có thể uy hiếp chúng ta đội trưởng. Chỉ có đội trưởng sư tỷ Nam Cung Tích Nguyệt, Nhược Lan Vũ có khả năng cho đội trưởng mang đến một chút xíu uy hiếp. Gia Cát Lăng nói ra, thế giới thiên bảng 3 hạng đầu, đều là dùng trăm vạn mà tính tính. Có khả năng nhất uy hiếp được Lâm Giá hạng nhất bảo tọa, vậy cũng chỉ có Nam Cung Tích Nguyệt, bởi vì Nam Cung Tích Nguyệt lần thứ nhất khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp liền đạt đến tầng thứ 12, so Lâm Giá ít 2 tầng. Nàng mặc kệ là thiên bảng trị vẫn là dao động giá trị, so với Lâm Giá, trên lệch cũng không lớn. Chủ yếu là, Lâm Giá hiện tại không thể trở về, không cách nào khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, mà Nam Cung Tích Nguyệt lại có thể khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, giống Nam Cung Tích Nguyệt như thế nghịch thiên người, thông qua Vi Linh Chi Tháp hy vọng rất lớn. Đội trưởng, chúng ta bây giờ là hướng bảng, hay là chuẩn bị tinh huyết tế thiên? Thiết Phong hỏi. Mặc dù tinh huyết đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng còn có 5 ngày liền là cuối tháng, đều nghĩ tại cuối cùng 5 ngày hướng bảng, tranh thủ ổn định thế giới thiên bảng, bài danh càng cao, vinh dự giá trị thì càng nhiều. Các ngươi tiếp tục. Ta chuẩn bị tế thiên. Lâm Giã mở miệng nói ra. Nói xong, liền nhắm hai mắt, thần thức cùng Bích Lạc trao đổi, chuẩn bị tinh huyết tế thiên công việc, nhưng Thanh Minh Lưu Ly không có nhàn rỗi, 18 đầu lục dây leo quay không gian, giúp đỡ Lâm Giã săn giết hoàng cấp yêu thú. Trương Thiểu Sơ bọn hắn nhìn xem, đã bị tê, hoặc là đã thành thói quen thích ứng. Bọn hắn hiểu rõ, liền xem như Lâm Giã nằm đi ngủ, thế giới thiên bảng đệ nhất cũng không ai có thể dung chuyển hắn. Sau đó, Lâm Giã bận rộn, bắt đầu dựa theo Bích Lạc theo như lời bố trí. Hoặc là nói, là Bích Lạc mượn nhờ lực lượng của hắn đang bố trí trận pháp, làm tinh huyết tế thiên bố trí. Kia nhân loại, quá yêu nghiệt đi. Vi Linh Chi Tháp 14 tầng, tháng thứ 2 liền tiến vào 10 vị trí đầu. Hiện tại đệ nhất, xem ra, này đệ nhất ổn. Càng khiến người ta không hiểu là, đi theo hắn người, toàn bộ tiến nhập 50 người đứng đầu, 30 tên bên trong, có 10 cái là người của hắn, này quá kinh khủng a. Lâm Giã, Thiên Dương Đế Quốc yêu nghiệt, 10 cái tiểu đội trưởng một trong. Tiểu đội của hắn, quá kinh khủng. Làm sao ta không có lựa chọn đi theo hắn cùng một chỗ a? Nếu là cùng hắn cùng một chỗ, thế giới thiên bảng 50 vị trí đầu cũng có tên của ta, nhưng bây giờ ta liền thế giới thiên bảng 1.000 tên đều không có đi vào. Bọn hắn thiên bảng trị, còn tại tăng vọt, coi như không cần dao động giá trị, tên của bọn hắn lần cũng không ai có thể dung chuyển. Cái kia một đám rác rưởi, làm sao trở nên cường đại như vậy, gian lận đi. Theo thời gian trôi qua, lại là một tháng ngày cuối cùng. Vô số yêu nghiệt cường giả, trở về tới Vi Linh Chi Thành. Nhìn xem thế giới trên thiên bảng chiến thắng tiểu đội thành viên tên, vô số cường giả hâm mộ ghen ghét. Đều không làm rõ được, vì sao Lâm Giã mang tiểu đội khủng bố như vậy, 3 tháng ngắn ngủi, toàn bộ tiến vào thế giới thiên bảng 50 vị trí đầu. Tiếp tục như vậy, thế giới thiên bảng 10 vị trí đầu đến lúc đó có một nửa là người của hắn. 2 tháng này, suốt dẻo nhất chủ đề, liền là Lâm Giã cùng hắn đội viên sự tình. Chỉ vì bọn hắn quá chói mắt, thời gian ngắn như vậy, liền siêu việt 99% người, đạt đến thế giới thiên bảng cao nhất bài danh, mà lại tiểu đội của hắn, bài danh đều hết sức tới gần. Rõ ràng là một chút bị những đội trưởng khác xem thường thiên tài, có thể cuối cùng lại cường đại nhất. Thiên Dương Đế Quốc, 10 cái tiểu đội. Lâm Giã tiểu đội thực lực kém cỏi nhất, số người ít nhất, bây giờ lại kinh khủng nhất. Chương 298, Tinh huyết tế thiên. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, tháng thứ tư đấy. Cái cuối cùng canh giờ. Vô số cường giả nhìn chằm chằm thế giới thiên bảng thứ tự biến hóa. Mặc kệ thế giới thiên bảng thứ tự làm sao biến hóa, nhưng có 4 cái tên lại từ đầu đến cuối không có biến hóa, cái kia chính là 4 người đứng đầu. Hạng nhất Lâm Giã, tên thứ 2 Nam Cung Tích Nguyệt, hạng 3 Nhược Lan Vũ, hạng 4 Mục Chí Lực, 4 người thiên bảng trị, đều vượt lên trước 100 vạn, mà lại bọn hắn dao động giá trị cũng là cao nhất. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế giới thiên bảng trị biến hóa một lần, đây là dao động giá trị tăng thêm nguyên nhân. Có dao động đáng giá, thiên bảng trị tăng thêm, thứ tự tăng lên. Không có dao động đáng giá, không có có bổ trợ, thứ tự rơi xuống. Thế giới thiên bảng, bài danh. Hạng nhất, Lâm Giã, dao động giá trị 2.4, thiên bảng trị 388800 điểm. Tên thứ hai, Nam Cung Tích Nguyệt, dao động giá trị 2.5, thiên bảng trị 365000 điểm. Hạng 3, Nhược Lan Vũ, dao động giá trị 1.9, thiên bảng trị 247000 điểm. Hạng 4, Mục Chí Lực, dao động giá trị 1.7, thiên bảng trị 147000 điểm. Hạng 10, Thiên Vũ Tu, dao động giá trị 1.1, thiên bảng trị 728000 điểm. Tên thứ 11, thế giới thiên bảng thứ tự cố định xuống. 20 người đứng đầu thiên bảng trị, để cho người ta điên cuồng hâm mộ. Bởi vì, 20 người đứng đầu thiên bảng trị, đều tại 50 vạn trở lên, 50 vạn thiên bảng trị A, con số này, là 90% yêu nghiệt cường giả thời gian 3 năm cộng lại đều không thể đạt tới trình độ. Mà thế giới thiên bảng 20 người đứng đầu, vẹn vẹn 1 tháng liền đạt đến. Nhất làm cho người điên cuồng. Vậy dĩ nhiên là 4 người đứng đầu. Đặc biệt là hạng nhất cùng tên thứ 2. Hai người thiên bảng trị, đạt đến hơn 300 vạn, gần 400 vạn. 10 hạng đầu thiên bảng trị tổng cộng, tương đương với toàn bộ thế giới thiên bảng yêu nghiệt thiên bảng trị tổng cộng. Cái kia Thiên Vũ Tu cùng Trương Thiểu Sơ bọn hắn, thật là đáng tiếc. Giao động giá trị mới 1.1, nếu như giao động giá trị đi đến 1.5, 10 vị trí đầu đầy đủ đó a. Bọn hắn, hẳn là vẫn chưa về, không có cơ hội khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Tháng sau, thật hiếu kỳ bọn hắn có thể đạt tới trình độ nào. Điên cuồng, quá điên cuồng. Cái kia Lâm Dã, cái kia Nam Cung Tích Nguyệt, 3-400 vạn thiên bảng trị, dùng đều dùng không hết. Xem xong thế giới thiên bảng thứ tự cùng thiên bảng trị, vô số cường giả nghị luận không ngớt, càng nhiều thì là hâm mộ ghen ghét, nếu như thiên bảng trị có thể cướp đoạt, bọn hắn thật nghị cướp đi 3 hạng đầu thiên bảng trị. Nhưng, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu quả như thật có thể đoạt, bọn hắn cũng đoạt không qua a, thậm chí ngay cả cướp đoạt ý nghĩ cũng không dám dâng lên. Thế giới thiên bảng, kết thúc. Đội trưởng, cảm ơn ngươi. Dừng rậm bóng đêm ban đêm, yêu thú tiếng gầm gừ không ngừng. Bất quá tại tế đàn chỗ, lại vô cùng an tĩnh. Nếu như không cẩn thận đi xem, căn bản là không cách nào phát hiện tế đàn bốn phía đều là lít nha lít nhít hoàng cấp yêu thú. Dù cho bị chém giết hơn 300 vạn hoàng cấp yêu thú, nhưng là đối với này vô tận yêu thú tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Lít nha lít nhít yêu thú, tựa như là đen kịt hải dương một dạng, lan tràn đến chân trời. Tại đây lít nha lít nhít yêu thú trung tâm tế đàn bên trên, 15 người tụ tập tại cùng một chỗ. Giờ phút này, tinh huyết tế thiên công việc toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể bắt đầu tế thiên, mở ra tế đàn. Bất quá, Lâm Dã cũng không có lập tức bắt đầu, mà là chờ Trương Thiểu Sơ bọn hắn triệu hoán thế giới chi linh tướng thế giới thiên bảng xem xong. Thiên Vũ Tu bọn hắn, nhìn thấy chính mình sau cùng thứ tự cùng thiên bảng trị, đều là hưng phấn vô cùng. Trong lòng đối Lâm Dã vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Lâm Dã mang theo bọn hắn cùng mặt khác yêu nghiệt cường giả mở dạng, liền thế giới thiên bảng đều lên không được, hoặc là đã sớm bị yêu thú ăn hết. Này là chính các ngươi cố gắng kết quả. Lâm Dã khẽ mỉm cười một cái. Hắn, chỉ là một cái người dẫn đường. Chân chính mạnh lên, vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Lâm Dã nói xong, liền nhìn về phía mình thân phận tinh thiến, cha nhìn thiên bảng giá trị cùng vinh dự giá trị, cùng với tại thế giới trên thiên bảng ban thưởng. Thiên bảng trị, tổng tính gộp lại 751 vạn. Ngoài định mức đưa tặng vinh dự giá trị, tỷ lệ là 1.000. Vinh dự giá trị, tổng tính gộp lại 491 điểm. Thời gian chi tháp, tầng thứ 4 miễn phí tu luyện tích lũy 8 ngày. Miễn phí tiến vào thiên bảo chi tháp 4 lần. Nhìn xem thân phận tinh phiến phía trên ban thưởng, Lâm Dã trên mặt lộ ra nụ cười. 751 vạn thiên bảng trị, 4.900 vinh dự giá trị, đây là 3 tháng cố gắng kết quả. Đến mức thời gian chi tháp tầng thứ 4 miễn phí tu luyện 8 ngày, còn có thiên bảo chi tháp miễn phí tiến vào 4 lần, với hắn mà nói đã không trọng yếu. Bởi vì hắn có thiên bảng trị, không quan tâm một tí kẹo như thế. Đều nghỉ ngơi đi. Ngày mai tế thiên. Đến rạng sáng, thấy Trương Thiểu Sơ bọn hắn còn tại cười cười nói nói. Lâm Dã liền mở miệng nhắc nhở. Nói xong, chính mình liền ngồi xếp bằng, công pháp vận chuyển, bắt đầu tu luyện. Đối với cường giả tới nói, tốt nhất nghỉ ngơi liền là tu luyện, đặc biệt là tại siêu chi chiến đấu về sau. Tu luyện chẳng những có thể khôi phục chân nguyên, còn có thể khôi phục thể lực cùng tinh thần, có thể nói là tốt nhất phương thức nghỉ ngơi. Được. Được. Nghe được Lâm Dã, đều không nói gì nữa. Chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục tinh thần, dùng trạng thái đỉnh phong nên đón ngày mai tế thiên. Trong lòng lớn nhất chờ mong, liền xem ngày mai. Ngày mai, chính là mấu chốt nhất một ngày, nếu như không thể mở ra tế đàn, cũng chỉ đến ý nghĩ biện pháp rời đi, hoặc là tiếp tục chiến đấu thu hoạch thiên bảng trị. Một lát sau, chỗ có người tiến vào đến trong tu luyện. Mà bên ngoài, thì là biển yêu thú dương, yêu thú dùng trăm vạn mà tính tính. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Băng lãnh sáng sớm, tế đàn bên trên trong lòng mỗi người đều là máu nóng sôi trào, chờ mong giờ khắc này đã hơn 2 tháng, trọn vẹn liều mạng hơn 2 tháng, hiện tại rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất. Thế thiên, khả năng dẫn tới thiên kiếp. Mà lại, thiên kiếp dưới hội dẫn động thánh kiếp, có nắm bắt độ thánh kiếp, không ngại thử một chút, nếu như không có nắm bắt độ kiếp, cũng không cần đi phanh thiên kiếp, chính các ngươi cân nhắc tốt, không nên vọng động. Lâm Dã nói nghiêm túc. Sau khi nói xong, cho bọn hắn một canh giờ cân nhắc thời gian. Một lúc lâu sau, Lâm Dã bắt đầu tế thiên. Chỉ thấy Lâm Dã hai tay vung lên, từng đạo thần bí trận văn theo trong hai tay xuất hiện, trong miệng không ngừng lẩm bẩm huyền bí tối tăm khẩu quyết, thời gian dần trôi qua, thiên địa vạn vật biến sắc. Hư không, xuất hiện trận trận sấm sét. Theo thời gian trôi qua, vô tận hồ quang điện lóe lên. Xuy, xuy. Đúng lúc này, Lâm Dã liên tục 9 ngón điểm ra, thần bí trận văn đáp xuống tinh huyết phía trên. Liền, sấm sét cùng hồ quang điện buông xuống, cùng tinh huyết dung hợp. Oanh. Làm tinh huyết cùng kinh lôi điện hồ dung hợp trong chớp mắt, tinh huyết bốc cháy lên, huyết quang ngút trời, bay thẳng cửu tiêu, hư không bị huyết lực xoắn nát, vô tận cương phong bừa bãi tàn phá. Trời xanh, tại thời khắc này nổi giận, hạ xuống vô tận thiên kiếp. Mỗi nhất lượt thiên kiếp đều hủy thiên diệt địa. Thiên kiếp cảm ứng được tế đàn bên trên Trương Tiểu Sơ bọn hắn pháp tướng kim thân điểm giới hạn, liền hạ xuống từng đạo thánh kiếp hoài, so với thiên kiếp không có chút nào kém. Hơn 300 vạn yêu thú tinh huyết uy lực, tuyệt thế. Thiên kiếp thánh kiếp giống không cần tiền giống như điên cuồng hạ xuống tới. Trương Tiểu Sơ đám người, bị thiên kiếp thánh kiếp vây quanh, sơ ý một chút liền sẽ tại thiên kiếp cùng thánh kiếp phía dưới mất mạng. Nếu như vẹn vẹn thánh kiếp, đối với bọn hắn tới nói, đến không đến mức mất mạng, nhưng bây giờ tế thiên, huyết lực vô cùng cường đại, dẫn tới thiên kiếp cùng thánh kiếp vô cùng kinh khủng. Thiên kiếp thánh kiếp đồng thời buông xuống, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Chương 299, tiến vào tế đàn. Trương Tiểu Sơ đám người, không chút do dự, đều cùng một thời gian nên đón thánh kiếp, muốn ở chỗ này độ nhân sinh đạp vào bán thánh bước đầu tiên, nên đón nhân sinh lần thứ nhất thánh kiếp. Trong lúc nhất thời, 14 người toàn bộ độ kiếp. Bọn hắn nhưng lại không biết, giờ khắc này, Lâm Dã ngồi xếp bằng. Thế nhưng, trong hư không, một đạo tuyệt mỹ băng lãnh hư ảnh tốc độ cao lập lòe, đây là một cái tuyệt thế khuynh thành thần nữ nữ tử, nếu là bị người thấy, khẳng định hội tưởng rằng cửu thiên thần nữ địch bụi. Nàng, là Bích Lạc, không có có thân thể. Hiện tại, là tiêu hao chính mình rời đi Lâm Dã, mượn nhờ huyết lực trợ giúp Lâm Dã mở ra tế đàn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tế đàn, bộc phát ra một đạo kinh thế ánh sáng. Vô cùng thánh uy, đủ để đem bất luận cái gì thánh giả phía dưới sinh linh nghiền thành bột mịn, vô số yêu thú tại thời khắc này hóa thành cho tàn, Lâm Dã bọn người ở tại tế đàn bên trên, bị hào quang bao bọc, không có chút nào ảnh hưởng. Tế đàn mở ra, nhưng, chỉ có thể duy trì 4 canh giờ. Đừng tốn sức, tại 8 giọt đại thánh chi huyết không có hoàn toàn dung hợp trước đó, ngươi không cách nào đạp vào thánh giả chi lộ, vẫn là tranh thủ thời gian luyện hóa đại thánh chi huyết đi. Muốn trở thành bán thánh, ít nhất phải dung hợp luyện hóa kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ đại thánh chi huyết. Bích Lạc mệt mỏi sức cùng lực kiệt, suy yếu vô cùng. Lâm Dã lần thứ nhất nhìn thấy Bích Lạc như thế suy yếu, hắn hiểu được, vì mở ra tế đàn, nàng tiêu hao quá kịch. Nói xong, biến mất không thấy gì nữa, trở lại Lâm Dã thức hải bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình vẫn muốn nên đón thánh kiếp lại đến không đến, mà lấy được đều là thiên kiếp. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là dở khóc dở cười. Mà lại, hắn không khó nghĩ đến. Bích Lạc là bởi vì tiêu hao quá kịch, quá mức suy yếu, bằng không hẳn là còn có lời nói với hắn mới là, vẫn là liên quan tới hắn thánh kiếp sự tình. Được rồi. Lâm Dã không còn làm vô vị cố gắng. Không đi nghĩ thánh kiếp sự tình. Mà là ngăn cản thiên kiếp, chờ đợi Trương Tiểu Sơ bọn hắn độ kiếp thành bán thánh, sau đó mau sớm tiến vào dưới tế đàn mặt, thời gian chậm trễ không nổi a. Hơn 300 vạn yêu thú tinh huyết bùng cháy xong, tế đàn liền sẽ lần nữa đóng cửa. Sau nửa canh giờ, Thiên Vũ tu cái thứ nhất độ kiếp hoàn tất, thành công. Thuận lợi bước lên bán thánh chi lộ, trở thành một cái hàng thật giá thật một kiếp bán thánh. Ở trên người hắn, ẩn chứa thánh uy. Giờ phút này, hắn cũng không tiếp tục là phàm nhân, mà là thăng hoa lột sắc thành một cái bán thánh, thọ nguyên so với phàm nhân muốn thêm 100-200 năm. Tiếp theo, là Dương Vân Thần. Một lúc lâu sau, 14 người toàn bộ liên tiếp độ kiếp hoàn tất. Toàn bộ trở thành một kiếp bán thánh. Mỗi người, thần sắc trên mặt hưng phấn. Tại thiên kiếp cùng thánh kiếp đồng thời buông xuống dưới tình huống độ kiếp thành công, chỉnh cá nhân thực lực so mặt khác bán thánh phải cường đại hơn rất nhiều. Thành công, ta là bán thánh. Một kiếp bán thánh, ha ha. Nam Cung Thiển Vũ tên xuất sinh kia, nếu như còn ở đó, ta có thể một cái tay bóp chết hắn. Thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân, cùng một kiếp bán thánh, nguyên lai chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại, đại hạ trong thế giới, còn có thiên nhân là đối thủ của ta sao? Đúng, không có thiên nhân cảnh là đối thủ của chúng ta. Hưng phấn, ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn? Theo phàm nhân lột xác thành bán thánh, không hưng phấn đó mới là quái sự. Cảm nhận được chính mình thực lực cường đại, mỗi người đều hào khí vạn trượng, bọn hắn vốn chính là yêu nghiệt cường giả, đứng ở cùng giai bên trong đỉnh phong nhất, đi đến bán thánh về sau. Nếu như gặp lại mặt khác yêu nghiệt, chỉ cần đối phương không có đi đến bán thánh, liền không khả năng là bọn hắn đối thủ. A, đội trưởng, ngươi. Đội trưởng, ngươi không thành công. Đội trưởng không có độ kiếp. Đội trưởng vẫn là thiên nhân cảnh. Hưng phấn sau khi, Tam Vương Tử Điện Hạ bọn hắn, đều nhìn về Lâm Dã. Bởi vì Lâm Dã một người không nói gì. Đều là tò mò vô cùng, nhưng thấy Lâm Dã tu vi thời điểm, cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Bọn hắn đều bán thánh, mà Lâm Dã vẫn là thiên nhân cảnh, này có chút không phù hợp lẽ thường a. Dựa theo đạo lý nói, Lâm Dã thành bán thánh cơ hội so với bọn hắn còn lớn hơn. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đều trở thành bán thánh, mà Lâm Dã nhưng không có đi đến bán thánh. Ta còn chưa tới cực hạn. Không chịu nhận đến thánh kiếp, cũng là bị thiên kiếp của ngoanh loạn tạc một trận. Lâm Dã cười cười thần sắc trên mặt nhẹ nhõm. Mở miệng nói ra bản thân không có thành bán thánh nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là chính mình còn không có đi đến thiên nhân cảnh cực hạn của mình. Thì ra là thế. Đúng rồi Chu Bạch Ngọc, ngươi vừa mới không phải nói không có thiên nhân cảnh lại là đối thủ của ngươi sao? Đội trưởng vẫn là thiên nhân cảnh, có muốn thử một chút hay không? Cũng tốt để cho chúng ta nhìn một chút bán thánh sau ngươi mạnh hơn thiên nhân bao nhiêu. Thiết Phong đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên, Thiết Phong nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, mở miệng nói ra. Nói xong, không khỏi cười lên ha hả. Những người khác sững sờ, kịp phản ứng về sau, cũng là cười ha hả. Lan, ngươi thật giống như cũng đã nói. Đội trưởng thực lực, không phải cảnh giới có khả năng cân nhắc. Chu Bạch Ngọc hận không thể đánh tơi bời Thiết Phong dừng lại. Tại đại hạ trong thế giới, xác thực không có mấy cái thiên nhân là đối thủ của hắn, nhưng, hắn nói lời này trước đó, cũng không biết Lâm Dã vẫn là thiên nhân cảnh, nếu là biết Lâm Dã vẫn là thiên nhân cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không như thế nói. Cùng Lâm Dã so, trừ phi là muốn chết. Liền xem như hiện tại hắn đi đến bán thánh, cũng không hề có một chút niềm tin có thể cùng Lâm Dã chiến đấu. Chúng ta còn thừa lại 3 canh giờ. Chuẩn xác mà nói, chúng ta chỉ có 2 canh giờ rưỡi. Sau 3 canh giờ, tế đàn đóng cửa. Lâm Dã phất tay, ngăn cản Trương Thiểu Sơ đám người nói chuyện. Bởi vì hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều không thể chậm trễ. Nhất định phải tại sau 2 canh giờ rưỡi theo dưới tế đàn mặt trở về, sau đó rời đi tế đàn, bằng không tế đàn đóng cửa, tiến vào tế đàn, liền muốn vĩnh viễn bị trấn áp tại dưới tế đàn mặt. Này chút yêu thú tinh huyết bùng cháy xong liền sẽ đóng cửa. Vậy chúng ta còn chờ cái gì a? Tranh thủ thời gian đi vào. Không thể chậm trễ thời gian a. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi vào sao? Đội trưởng có cái gì an bài? Nghe được Lâm Dã, đều là khẽ giật mình, ngay sau đó lo lắng. 2 canh giờ rưỡi, quá ngắn. Thật vất vả mở ra tế đàn, chỉ có ngần ấy thời gian, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Cái tế đàn này, ta không có đi vào qua. Nói không chính xác bên trong là ngẫu nhiên, chúng ta liền phải tách ra. Ta chỉ dặn dò một câu, coi là tốt thời gian, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ rưỡi trở về đi ra, bằng không ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn trấn áp tại dưới tế đàn mặt. Dù cho thấy tuyệt thế bảo vật, tại không có niềm tin chắc chắn phía dưới, tuyệt đối không nên sai chẳng qua thời gian, coi như không muốn bảo vật, cũng phải trở về, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Lâm Dã nói xong, thân hình lóe lên. Liền tiến nhập tế đàn, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác, cũng đi theo tiến vào tế đàn, ngắn ngủi mấy tức công phu, Lâm Dã đoàn người toàn bộ biến mất tại tế đàn hào quang phía dưới, tế đàn bên trên, ngoại trừ huyết lực thanh âm. Không còn có một chút xíu tiếng vang. Liên liên tế đàn bốn phía cái kia lít nha lít nhít hoàng cấp yêu thú, cũng trở nên yên tĩnh. E ngại nhìn xem tế đàn. Chương 300, màu vàng trang giấy. Tế đàn bên trên, huyết lực kinh thiên. Thần kỳ hào quang bao phủ tế đàn, Lâm Dã cái thứ nhất tiến vào dưới tế đàn mặt. Bị hào quang bao phủ, xuất hiện tại một cái thông đạo đằng trước. Lối đi rộng cao 10m 5m, chỉnh cái thông đạo tựa như là một khối chỉnh thể ngọc thạch chế tạo thành, không có một tia khe hở. Ngọc thạch tản ra khí tức thần bí, coi như theo thời kỳ viễn cổ liền đã phong ấn, nhưng nơi này lại không có một điểm ẩm ướt. Tựa như là một mực có người ở lại cung điện một dạng. Tại trước thông đạo mặt, là một mảnh hào quang nhàn nhạt. Di tộc người, diệt. Ma tộc người, diệt. Huyết tộc người, diệt. Làm Lâm Dã ánh mắt nhìn về phía hào quang thời điểm, hào quang bên trong truyền đến từng đạo nghiêm khắc cảnh cáo, tựa như là thiên đạo pháp lệnh một dạng, đi sâu lòng người, thanh âm kia mang theo sâu hận thù sâu. Đối dị tộc cùng ma tộc cùng với huyết tộc cừu hận. Nghe vào Lâm Dã trong tai, thần tâm không khỏi rung động run rẩy. Vù vù, vù vù. Cùng lúc đó, Trương Thiểu Sơ mấy người cũng đi vào Lâm Dã bên người, nghe được thanh âm cùng hào quang bên trong xuất hiện kiểu chữ, đều là khiếp sợ, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ e ngại. Thời kỳ viễn cổ chữ viết. Đây cũng là đại hạ thế giới văn minh. Phải nói là thiên mục vực thời kỳ viễn cổ văn minh, một mực không rõ, nếu là thời kỳ viễn cổ. Vì sao còn tồn tại xuống dưới, cùng hiện nay văn minh cùng tồn tại. Đại hạ thế giới, là thiên mục vực bí mật. Khi còn bé, ta tại Chu gia trong cổ tịch thấy được một quyển liên quan tới Chu gia tiên tổ bí mật, cái kia chính là đại hạ thế giới cùng thiên mục vực bí mật, tiên tổ bởi vì biết này bí mật, bị thần bí xóa đi một bộ phận trí nhớ, lâm vào điên, tại thời điểm hắn chết hồi ức đến một chút, ghi chép lại. Bị ta sau khi nhìn thấy, trí tuệ của ta con mắt phế đi, cái kia một bộ phận trí nhớ bị vô hình xóa đi. Đứng ở Lâm Dã bên người, Trương Thiểu Sơ đám người thấp giọng nói xong. Mà Chu Bạch Ngọc trên mặt, thần sắc biến ảo, biểu lộ hơi choáng. Nhìn thấy chuyện này hình, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chu Bạch Ngọc trầm ngâm một chút, đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Nguyên bản, hắn là Chu gia đệ nhất yêu nghiệt, có trí khôn con mắt, nhìn thấy đồ vật đã gặp qua là không quên được, có thể xem mặc chút người thường không thể nhìn thấy đồ vật, càng quan trọng hơn là, bất kỳ vũ khí nào, xem xét liền sẽ. Thế nhưng là, trong lúc vô tình thấy được Chu gia tiên tổ bí mật, trí tuệ của hắn con mắt phế đi, cái kia một bộ phận biến mất. Chẳng lẽ, chúng ta chạm đến đại hạ thế giới bí mật? Lâm Dã thần sắc trên mặt, ngưng trọng lên. Quay người, đằng sau không có đường. Ngẩng đầu nhìn đi lên, phía trên không có đường ra. Duy nhất có thể làm, chỉ có dừng lại tại chỗ, hoặc là liền là tiến lên. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tam Vương Tử Điện hạ thần sắc trên mặt khó coi. Chu Bạch Ngọc vẻn vẹn xem một chút tiên tổ bí mật, trí nhớ liền không có, trí tuệ con mắt cũng phế đi, mà lại, hắn chỉ thấy chính là mình tiên tổ từng chút một bí mật mà thôi, bí mật này vẻn vẹn cùng đại hạ thế giới bí mật có một chút quan hệ. Hiện tại, nhóm người mình lại chạm đến đại hạ thế giới bí mật. Cái kia, xuống chàng không phải là thảm hại hơn. Lui không thể lui. Giữa chúng ta, ai là dị tộc cùng ma tộc, hoặc là huyết tộc, rời khỏi đi. Lâm Dã nói nghiêm túc. Hắn mặc dù không có cùng dị tộc đại chiến, nhưng lại cùng ma tộc có cừu hận, đến mức huyết tộc, hắn không rõ ràng, nhưng nếu đại hạ thế giới bí mật đối này ba cái chủng tộc như thế cừu hận, khẳng định cùng này ba cái chủng tộc có thao thiên mối hận. Thân vì nhân tộc, vĩnh viễn ghi khắc tiền bối làm hậu bối bảo vệ thiên hạ. Làm người danh giới cuối cùng, liền là không thể phản bội cùng ra bán chủng tộc của mình. Huynh đệ là huynh đệ. Thế nhưng, nếu như huynh đệ của mình là huyết tộc cùng ma tộc, như vậy, hắn chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Nói xong, hướng phía hào quang đi đến. Hắn tin tưởng vững chắc, nhân loại tiền bối sẽ không hại chính mình hậu bối. Nhiều nhất liền là khảo nghiệm, huống chi, hiện tại không có đường lui, nếu như tại đây bên trong chậm trễ quá lâu, tế đàn liền sẽ đóng cửa, như vậy thì muốn vĩnh viễn bổn chấn đặt ở nơi này. TT. TT. Lâm Dã ngẩng đầu đỡ ngực, tiến vào hào quang bên trong. Liền, hào quang bên trong phát ra TT tiếng vang, Lâm Dã chỉ cảm thấy hào quang tại gột rửa huyết mạch của hắn, toàn thân huyết mạch bị hào quang gột rửa một lần, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Cùng lúc đó, Trương Thiểu Sơ mấy người cũng đi theo Lâm Dã tiến nhập hào quang. Nhưng, khi tiến vào hào quang bên trong một khắc này, bọn hắn tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dã một trận giật mình, trong lòng hiểu được. Hẳn là bị ngẫu nhiên tách ra. Nếu như không phải như vậy, cái kia đã không phải nói rõ Trương Thiểu Sơ bọn hắn toàn bộ đều là dị tộc hoặc là ma tộc cùng huyết tộc A. Thiên Dương Đế quốc đối chủng tộc loại bỏ hết sức nghiêm, dị tộc là không thể nào trà trộn vào nhân loại. Đương nhiên, nhân loại phụ thuộc dị tộc không có ảnh hưởng. Nhân loại hậu bối. Bọn ngươi trong huyết mạch, ngươi huyết mạch tinh thuần nhất. Hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Nơi này, khả năng không có vật ngươi cần, có thể đưa cho ngươi, chỉ có người thường khó mà đảm nhiệm trách nhiệm. Nếu như ngã xuống, đừng oán ai, nếu như sống sót ra ngoài, ngươi đem gánh vác lên ngươi cái kia gánh chịu trách nhiệm. Ngay một khắc này, hào quang bên trong xuất hiện một đạo tang thương thanh âm. Thanh âm, xa xưa trầm trọng. Không có áp lực, không có uy hiếp. Nhưng, tại thanh âm hạ xuống một khắc này, hào quang bên trong bay tới một tờ màu vàng trang giấy phía trên giống tuyết, tựa như là thiên ngoại phi tiên giống như đi vào Lâm Dã trước mặt. Lâm Dã cả người, giam cầm. Trơ mắt nhìn cái kia kim sắc trang giấy hướng hắn nghiền ép mà đến. A. Sinh tử yên diệt. Linh hồn run rẩy. Cả người liền giống như là muốn tan thành mây khói thống khổ. Màu vàng trang giấy dung nhập vào trong cơ thể hắn, cùng huyết mạch của hắn tương dung, cùng cả người hắn dung hợp, cùng ý thức hắn dung hợp. Giờ khắc này, Lâm Dã ở vào thời khắc sinh tử. Có thể, hắn cái gì cũng không làm được. Duy nhất có thể làm, cái kia chính là đi tiếp nhận thống khổ, tiếp nhận màu vàng trang giấy dung hợp. Không biết qua bao lâu, cái kia thống khổ biến mất. Lâm Dã cả người trong óc một mảnh hỗn loạn. Sau một lát mới tỉnh táo. Thức hải bên trong, màu vàng trang giấy xoay tròn lấy, tản ra khí tức thần bí. Mở hai mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại trên tế đàn. Hắn không biết mình là như thế nào đi vào trên tế đàn, cũng không biết lúc nào đi lên. Hết thảy đều là nghi hoặc. Nhưng, tại trong trí nhớ, thống khổ biến mất một khắc này, hắn nghe được một thanh âm. Đại hạ thế giới có thể hay không tái hiện tại thế, đã không trọng yếu. nhưng mai táng đại hạ thế giới tội ác nhất định phải đưa trên 9 tầng trời tòa án. Thiên thư là đại hạ thế giới cuối cùng mệnh mạch, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, không nên để cho đại hạ thế giới con dân thất vọng, không nên để cho nhân loại thất vọng, đi thôi. Cái kia thanh âm yếu ớt mơ hồ tại Lâm Dã trong trí nhớ, đây là hắn tại thống khổ về sau nghe được thanh âm. Thanh âm giống như là nói một mình, vừa giống như là tại đối diện hắn đồng dạng, mà lại thanh âm còn quen thuộc. Bởi vì thanh âm này tại hắn tiến vào hào quang thời điểm, liền đã nghe qua một lần, trước sau hai thanh âm, đến từ một người. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã rơi vào trầm tư bên trong. Chương 301, Viễn Cổ Bí Mật. Thiên thư. Cái gì thiên thư? Ai mai táng đại hạ thế giới? Cựu thiên tòa án ở đâu? Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trong đầu đều là nghi hoặc. Này chút, hắn không có chút nào biết. Mà lại, cũng không có đạt được một điểm nhắc nhở. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình đã giảo tiến vào một trận thiên đại âm như vòng xoáy bên trong, liên quan tới đại hạ thế giới đắm chìm tại thời gian tuế nguyệt bên trong bí mật. Này đại hạ thế giới đắm chìm, là một trận âm như. Cùng ma tộc, cùng huyết tộc, còn có dị tộc đều thoát không khỏi liên quan. Siêu siêu, siêu siêu. Ngay tại Lâm Dã sững sờ thời điểm, hai đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy Tiêu Yến Thanh cùng Lâm Dương theo dưới tế đàn xuất hiện, về tới trên tế đàn, trên mặt, mang theo thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy Lâm Dương bọn hắn trở về, Lâm Dã tranh thủ thời gian thu hồi tâm tình. Trên mặt biểu lộ, cũng mang theo mỉm cười thản nhiên. Chính mình tiếp xúc chính là một kiện thao thiên bí mật, không thể để cho người thứ ba biết. Thu hoạch thế nào? Lâm Dã mở miệng, cười cười mà hỏi. Ha ha, đạt được một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí cùng một chiêu thánh giai võ kỹ. Lâm Dương lớn tiếng cười nói. Lần này, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Chủ yếu là, đạt được thiên văn thánh khí cùng thánh giai võ kỹ, căn bản cũng không có phí sức, bởi vì hắn tiến vào hào quang về sau, liền bị truyền đưa đến một gian căn phòng độc lập. Ở bên trong đạt được thiên văn thánh khí cùng thánh giai võ kỹ. Mong muốn đi địa phương khác thời điểm, lại bị truyền tống đi ra. Xem ta. Vạn văn thánh khí. Ha ha, ha ha, ta một kiện bảo bối, so hai ngươi kiện bảo bối còn tốt, hâm mộ đi. Tiêu Yến Thanh lớn tiếng nở nụ cười. Chỉ thấy trong tay hắn, xuất hiện lớn chừng bàn tay cung, nhưng lại không có tiễn, bất quá lại không có một chút ảnh hưởng, bởi vì đây là vạn văn thánh khí, hàng thật giá thật. Này cung, gọi là huyền sắt thánh cung. Không cần gặp, mà là dùng chủ nhân chân nguyên cùng lĩnh vực làm tiễn, trong vòng trăm dặm, không chệ một tên, uy lực kinh thiên động địa, liền xem như cửu kiếp bán thánh không cẩn thận cũng phải tới một lệnh thấu tim. Gặp vận may mà thôi. Lâm Dương nụ cười trên mặt ngưng kết, hận không thể hành hung Tiêu Yến Thanh dừng lại. Bất quá, tâm tình rất nhanh liền khôi phục. Dù sao, chính mình hai kiện bảo bối coi như cũng không so Tiêu Yến Thanh kém. Lại nói, loại chuyện này sao có thể so a? Đằng sau. Trương Thiểu Sơ bọn hắn từng cái trở về trên tế đàn, không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ trở về, Lâm Dã xem xét cẩn thận một thoáng tế đàn bên trên máu huyết cùng huyết lực. Cách mình đám người tiến vào tế đàn thời gian không kém nhiều. Nói cách khác, nhóm người mình đi vào thời gian cũng không dài, chỉ có không đến một khắc đồng hồ. Lần này tiến vào tế đàn, mỗi người đều thu hoạch tràn đầy. Có chiếm được thánh giai võ kỹ, có chiếm được chân quý đan dược, có chiếm được mạnh mẽ vạn văn thánh khí, cũng có chiếm được phòng ngự bảo vật. Còn có chiếm được thánh trận ngọc phù, đủ loại bảo vật để cho người ta hưng phấn vô cùng. Lâm Dã trong lòng cười khổ, chính mình cái gì bảo vật cũng không có đạt được, cũng là đạt được phiền não cùng trách nhiệm, mà lại chính mình vẫn phải gạt người nói chính mình đạt được một chiêu thánh giai võ kỹ, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra được, ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn im lặng. Này cái gì cùng cái gì a, chuyến này hắn ngoại trừ thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị bên ngoài, trên cơ bản không thu hoạch được gì. Cùng hắn cùng một chỗ đội viên, chẳng những nhận được thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị, còn trở thành ban thánh, đạt được bảo vật, duy chỉ có hắn cái gì cũng không có, nói ra, đều không có người tin tưởng. Đội trưởng, chúng ta là trở về Vi Linh Chi Thành, vẫn là chiến đấu. Tam Vương tử hỏi. Hiện tại, tu vi của hắn đi đến một kiếp ban thánh, thực lực càng khủng bố hơn. Nếu là chiến đấu, phát huy ra huy lực so với thiên nhân thời điểm muốn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần không thôi. Giết. Lâm Dã mở miệng. Nói chỉ là một chữ. Cả người phiền muộn, toàn bộ tại thời khắc này phát tiết ra ngoài, nói xong, thân hình lóe lên, liền hướng phía lít nha lít nhít hoàng cấp yêu thú đánh tới, thanh minh lưu ly cũng tại thời khắc này xuất hiện. Liền, kinh thiên oai bùng nổ, trận trận yêu thú rít gào không ngừng. Yêu thú, không ngừng ngã xuống. Lâm Dã cả người không còn có giống như kiểu trước đây thu lại, mà là không ngừng đem chính mình mạnh mẽ công kích nghiền ép mà ra. Tế đàn bên trên Tam Vương tử bọn hắn, nhìn thấy Lâm Dã động tác, cũng không khỏi đến giật mình. Bởi vì đi theo Lâm Dã trong khoảng thời gian này, đối Lâm Dạ tính cách đại khái hiểu rõ, không nghĩ tới hôm nay Lâm Dạ trở nên điên cuồng như vậy, cả người tiến nhập cuồng giết hình thức. Bất quá, đều không có suy nghĩ nhiều. Coi là Lâm Dạ nghĩ tại tháng này thu hoạch được càng nhiều thiên bảng trị. Sau đó trở về Vi Linh Chi Thành. Nghĩ tới đây, Trương Thiểu Sơ mấy người cũng gia nhập trong chiến đấu. Bán thánh bọn hắn, thực lực tăng vọt, đối mặt 3-4 kiếp hoàng cấp yêu thú, lại cũng không cần hợp lại, mà là một đối một chiến đấu, vượt qua 3 cái cấp bậc chiến đấu không có vấn đề gì cả. Ngày đầu tiên, Lâm Dã thu được 10 vạn thiên bảng trị. Ngày thứ 2, Lâm Dã thu được 7 vạn thiên bảng trị. Ngày thứ 3, Lâm Dã thu được 8 vạn thiên bảng trị. Những người khác, mặc dù đi đến bán thánh, nhưng thực lực so với Lâm Dã còn hơi kém hơn một đoạn, mà lại Lâm Dã còn có thanh minh lưu ly trợ giúp, một cái thanh minh lưu ly tương đương với 10 cái hai kiếp bán thánh. Bọn hắn mỗi ngày lấy được thiên bảng trị, cũng đều tại 3-4 vạn dáng vẻ. Thời gian, một ngày đi qua. Tháng này, đi qua 26 ngày. 26 ngày, Lâm Dã thiên bảng trị đạt đến 229 vạn. Một tháng này, ngoại trừ Lâm Dã bên ngoài, Thiên Vũ Tu cũng không tiếp tục là thiên bảng trị nhiều nhất một cái, nhiều nhất là Trương Thiểu Sơ, thiên bảng trị đi đến 101 vạn, thấp nhất là Vương Trạch, thiên bảng trị 69 vạn. Trở về đi. Lâm Dã mở miệng. Hắn phiền muộn cùng im lặng, sớm đã phát tiết. Đi qua điên cuồng là giết chóc chiến đấu, thực lực càng mạnh. Tính toán thời gian, này tháng trôi qua 26 ngày, cũng là thời điểm quay trở về, bằng không liền không cách nào tại cuối tháng ngày cuối cùng chạy về Vi Linh Chi Thành, bởi vì mọi người đều muốn đi khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Bằng không, liền thật lãng phí thiên bảng trị. Cao như vậy thiên bảng trị, nếu là Vi Linh Chi Tháp khiêu chiến thành công, tăng thêm dao động giá trị, thiên bảng trị thì càng nhiều, so với chiến đấu săn giết yêu thú muốn có lời được nhiều. Tốt, cần phải trở về. Trương Thiểu Sơ cười cười nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đều muốn đi khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Sau đó, Lâm Dã đem bọn hắn triệu hoán tiến vào cửu trọng không gian, chính mình sử dụng ẩn thân phù, tốc độ cao xuyên qua biển yêu thú dương, đến khu vực an toàn, lúc này mới đem Trương Thiểu Sơ bọn hắn kêu đi ra. Đi qua 3 ngày chạy vội, rốt cục chạy về Vi Linh Chi Thành. Nhìn xem Vi Linh Chi Thành, đám người có một loại trở về cảm giác. Hơn 3 tháng trước rời đi, hơn 3 tháng sau hôm nay mới trở về, làm cho lòng người bên trong cảm khái không thôi. Bất quá, này hơn 3 tháng trong thời gian, thu hoạch vô cùng kinh khủng, trả giá cố gắng cùng phấn đấu không có uổng phí. Lâm Dã bọn hắn, rốt cục nhìn thấy chính chủ, hơi thở thật là mạnh, đều đạt đến bán thánh. Tất cả đều là thế giới thiên bảng 50 người đứng đầu bên trong. Xem ra, lần này bọn hắn muốn khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, trùng kích càng cao thiên bảng bài danh, thật sự là tốt chờ mong à, mặc dù ta không có trên thế giới thiên bảng. Lâm Dã đám người xuất hiện, nhường Vi Linh Chi thành vô số cường giả khiếp sợ. Càng nhiều, thì là tò mò cùng hâm mộ. Đều nghĩ biết, Lâm Dã bọn hắn là làm được bằng cách nào, từng cái đều tiến vào thế giới thiên bảng 50 người đứng đầu. Chương 302, tầng thứ 7. Lâm Dã đám người, chững chạc đàng hoàng tiến vào Vi Linh Chi Thành. Mọi người đều biết trong lòng đối phương khẳng định thoải mái bay. Này rất bình thường. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt cường giả, mà bọn hắn, tại đây chút tuyệt thế yêu nghiệt cường giả bên trong tuyệt đối là hạng chót, tại những yêu nghiệt kia trong mắt cường giả, bọn hắn không cách nào cùng bọn hắn đứng ở một cái phương diện. Tại trước mặt bọn hắn, đều là cao cao tại thượng. Mà bây giờ, sự thành tựu của bọn hắn lại vượt xa những cái kia cao cao tại thượng yêu nghiệt. Tiến vào Vi Linh Chi Thành, đại gia ước định cẩn thận buổi chiều đi tới Vi Linh Chi Tháp, hiện tại các tử trở lại chính mình thành bảo nghỉ ngơi, hơn 3 tháng không ngừng chiến đấu, hiện tại rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi. Mà Lâm Dã, thoáng nghỉ ngơi một lúc sau, liền chiều kiến bảo Chi Tháp đi đến. Thiên bảo Chi Tháp. Cùng thời gian Chi Tháp cùng Vi Linh Chi Tháp vẻ ngoài một dạng. Mong muốn thiên bảo Chi Tháp, mỗi một tầng cần muốn khác nhau thiên bảng trị. Tầng thứ nhất, cần 1 điểm. Tầng thứ 2, cần 10 điểm. Tầng thứ 3, cần. Tầng thứ 4, cần 1.000 điểm. Tầng thứ 5, cần 10.000 điểm. Tầng thứ 6, chỉ có thế giới thiên bảng trước 1.000 tên có thể đi vào, mỗi tháng miễn phí tiến vào một lần. Tầng thứ 7, chỉ có thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu có thể đi vào, mỗi tháng miễn phí đi vào một lần. Tầng thứ 8, chỉ có thế giới thiên bảng 50 người đứng đầu có thể đi vào, một năm miễn phí một lần. Đến mức tầng thứ 9, chỉ có vinh dự giá trị 10 vị trí đầu mới có cơ hội tiến vào, mà lại mỗi một năm chỉ có thể đi vào một lần. Lâm Dã hướng thiên bảo Chi Tháp thủ hộ giả không người thi lễ một cái. Thủ hộ giả đại nhân, văn bối muốn tiến vào tầng thứ 5. Lâm Dã trực tiếp phóng qua đằng trước 4 tầng. Nghĩ muốn đi trước tầng thứ 5. Hắn thấy, đằng trước 4 tầng bảo vật đối với hắn không dùng. Chỉ có tầng thứ 5 mới có thể vào hắn chi nhãn, kỳ thật, hắn là nghĩ trực tiếp đi tới tầng thứ 7, đi xem một chút cửu đỉnh chấn thần. Hậu bối, quy tắc không cho phép ngươi trực tiếp vượt qua 7 tầng. Vẫn là theo tầng thứ nhất bắt đầu đi. Thủ hộ giả nhìn thoáng qua Lâm Dã, mở miệng thản nhiên nói, biểu lộ không hề bận tâm, vạn cổ không thay đổi. Vạn bối hiểu rõ. Lâm Dã không dám phản bác, chỉ có thể theo tầng thứ nhất bắt đầu. Tiến vào thiên bảo chi tháp về sau, Lâm Dã triệt để ngốc trệ, hiện tại đã biết rõ, chính mình bắt đầu nghĩ quá nhiều, tầng thứ nhất bảo vật so hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm. Thiên văn thánh khí, đỉnh cấp linh đan, đủ loại thiên tài địa bảo. Mỗi một dạng, xuất ra đi đều là nhường thiên mục vực cường giả cướp đoạt tồn tại. Mà, tại đây bên trong cũng rất phổ biến. Hạ phẩm thiên văn thánh khí, 10.000 thiên bảng trị, thượng phẩm thiên văn thánh khí 100.000 thiên bảng trị, cực phẩm thiên văn thánh khí 300.000 thiên bảng trị, tuyệt phẩm thiên văn thánh khí 1 triệu thiên bảng trị. Mỗi một dạng bảo vật, đều có tương ứng giá cả. Lâm Dã thấy này chút giá cả, trong lòng rung động. Phòng đấu giá một kiện cực phẩm thiên văn thánh khí cần hơn 10 tỷ linh thạch, mà ở trong đó chỉ cần 30 vạn thiên bảng trị là đủ rồi. Thiên văn thánh khí tại bên ngoài vô cùng chân quý. Tại đây bên trong lại khắp nơi đều thấy. Tầng thứ nhất, bảo vật có tới 100 vạn kiện nhiều. Lâm Dã nhìn một lần, nhưng vẫn là không có chính mình cần. Sau đó, đi qua truyền tống chi môn tiến vào tầng thứ hai bảo vật, tầng thứ nhất tốt hơn nhiều, số lượng hơi ít một chút. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Rốt cục, Lâm Dã đi vào tầng thứ năm. Đằng trước mấy tầng, nếu như nói hắn trướng mắt đó là giả, coi như là tầng thứ nhất bảo vật, hắn cũng cần, chỉ bất quá không phải như vậy bức thiết, coi như hắn không cần, Tịch Linh cùng Lạc Băng Nguyệt bọn hắn cũng cần a. Bất quá, hắn hiện tại đến đem thiên bảng trị giữ lại, lựa chọn một kiện chính mình nhất định phải đồ vật. Tầng thứ 5. Bên trong chỉ có 1 vạn kiện bảo vật. Nhưng, mỗi một kiện đều là vạn văn thánh khí, mà lại mỗi một kiện đều là tuyệt phẩm. Bất quá, một kiện vạn văn thánh khí lại cần 1.000 vạn thiên bảng trị. Nguyên bộ vạn văn thánh khí, cần 3.000 vạn thiên bảng trị. Lâm Dã còn phát hiện, nơi này còn có thánh đan, tuyệt phẩm thánh đan, mỗi một miếng tuyệt phẩm thánh đan cần 100 vạn thiên bảng trị. Xem xong tầng thứ 5, Lâm Dã thở dài một cái. Chính mình thiên bảng trị nhìn rất nhiều. Nhưng chân chính dùng mới biết được quá ít quá ít. Tầng thứ 6. Cũng tất cả đều là vạn văn thánh khí cấp bậc. Hơn nữa còn đều là một chút hiếm hoi bảo vật. Thấy bảo vật càng nhiều, Lâm Dã cũng là cảm thán, trong lòng quyết định ra đến, nhất định phải cố gắng thu hoạch thiên bảng trị, đổi lấy mạnh mẽ trang bị, còn có liền là tại đây bên trong bang Lạc Tinh Nhi các nàng mua sắm một chút. Tầng thứ 7. Nơi này mới là Lâm Dã nghĩ đến địa phương. Tại tầng thứ 7, hết thể chỉ có 1.000 kiện vật phẩm. Thánh giai công pháp, thánh trận, thánh phủ. Mỗi một dạng đều vượt quá tưởng tượng. Nhưng, giá cả kia nhường Lâm Dã hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như hắn, cũng mua không nổi nơi này vật phẩm A, coi như có thể mua, cũng chỉ là duy nhất một lần, chân chính bảo vật lại quá mắc. Chí tôn thánh khí, minh đế huyết trảm. Giá cả, 100 triệu thiên bảng trị. Chí tôn thánh giáp, liệt diễm. Giá cả, 100 triệu thiên bảng trị. Chí tôn thánh khí, ngân hà chi quang. Giá cả, 100 triệu thiên bảng trị. Chí tôn thánh khí, băng hà chi liệt. Giá cả, 100 triệu thiên bảng trị. Tuyệt phẩm thánh giai, thiên viêm chi hải. Giá cả, 100 triệu thiên bảng trị. Lâm Dã kinh ngạc đến ngây người. Chí tôn thánh khí à, tất cả đều là chí tôn thánh khí cấp bậc, mà lại, giá cả toàn bộ là 100 triệu thiên bảng trị. Vậy liền coi là hắn cũng là thiên văn sổ tự, đối với mặt khác yêu nghiệt cường giả, tuyệt đối là ngưỡng vọng a. 100 triệu, đừng nói là 3 năm. Liền xem như cho bọn hắn 30 năm 300 năm cũng đừng nghĩ kiếm được 100 triệu. Này, không khỏi quá mắc đi. Bất quá Lâm Dã ngẫm lại cũng như người bình thường, đây chẳng qua là ban thưởng chân chính nghịch thiên yêu nghiệt bảo vật mà thôi, chẳng khác gì là tặng không, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đầy đủ yêu nghiệt mới được. Tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm được cựu đỉnh chấn thần. Nhưng Lâm Dã không hiểu là, cựu đỉnh chấn thần cấp bậc này, hẳn là chỉ tồn tại ở 1-2 tầng bảo vật, làm sao lại cất giữ trong tầng thứ 7 tới. Thì ra là thế. Lâm Dã trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chỉ cần rất ít thiên bảng trị liền có thể đi vào. Mà tầng thứ 7, lại muốn thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu tài năng tiến đến, này cựu đỉnh chân thần, không cần phải nói, tương đương với miễn phí cho 100 người đứng đầu cường giả. Có thể có tư cách tiến vào tầng thứ 7, nhất định phải là thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu. Thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu, 50 vạn thiên bảng trị đối bọn hắn tới nói, không coi là nhiều. Thánh giai võ kỹ, cựu đỉnh chân thần, 3 tầng trước. Giá cả, 50 vạn thiên bảng trị. Lâm Dã cầm lấy ghi chép cựu đỉnh chân thần ngọc giản, cẩn thận ở dưới, hắn phát hiện, 50 vạn thiên bảng trị chỉ là 3 tầng trước, nói cách khác, cựu đỉnh chân thần phân rất nhiều tầng. Tại Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 7 bên trong, chỉ có Cửu Đỉnh Chấn Thần 3 tầng trước. Đến mức phía sau Cửu Đỉnh Chấn Thần, căn bản cũng không biết ở nơi nào. Chẳng lẽ tại tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9? Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Mình bây giờ vị trí là Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 7, càng mặt trên hơn liền là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, nói không chừng Cửu Đỉnh Chấn Thần phía sau tại đây 2 tầng bên trong. Thế nhưng là, bây giờ không phải là tiến vào tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 thời gian. Một năm chỉ có một lần, rất rõ ràng, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 còn chưa mở thả. Trầm ngâm một chút, Lâm Dã dùng 50 vạn thiên bảng trị mua Cửu Đỉnh Chấn Thần 3 tầng trước. Sau đó liền rời đi Thiên Bảo Chi Tháp, trở lại chính mình trong thành bảo. Chương 303, 16 tầng, thông qua. Đại hạ thế giới di chỉ, tháng thứ 5. Lại là một tháng đầy đến. Vô số tại bên ngoài mạo hiểm cường giả, dồn dập trở về. Mỗi đến cuối tháng 2 ngày này, Vi Linh Chi Tháp tuyệt đối là địa phương náo nhiệt nhất, không có cái thứ hai. Trương Thiểu Sơ đám người, sớm đã lại tới đây khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Bọn hắn đều đạt đến một kiếp bán thánh, mặc dù khiêu chiến lúc gặp phải đối thủ mạnh hơn, nhưng bọn hắn so với chính mình thiên nhân thời điểm mạnh mẽ vô số lần, chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Đi qua nửa canh giờ khiêu chiến, 14 người khiêu chiến cuối cùng kết thúc. Để bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là, lần này khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp cao nhất, lại là thiên bảng trị ít nhất Vương Trạch. Vương Trạch tại Vi Linh Chi Tháp tầng số làm 7, nói cách khác, hắn dao động giá trị là 1.7. Trừ hắn 1.7 dao động giá trị bên ngoài, những người khác dao động đều chỉ có 1.3 cùng 1.4. Bất quá, này đã hết sức nghịch thiên. Tại lúc đầu thiên bảng trị trên cơ sở, tăng thêm dao động giá trị, thứ tự lại sẽ lên thăng một đoạn. Ta cảm giác, lần này chúng ta có 4 người có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thiểu Sơ, Múa Tu, Thiết Phong cùng trời cho. Vương Trạch tuyệt đối tại 20 người đứng đầu bên trong, hắn dao động giá trị chiếm cứ rất lớn ưu thế. 20 người đứng đầu, chúng ta trên cơ bản đều có thể tiến vào 20 vị trí đầu đi. Vi Linh Chi Tháp phía dưới, mười mấy người yêu nghiệt cường giả đàm luận. Mặt khác cường giả, cách bọn họ rất xa, cũng không dám tiến lên trêu chọc. Bọn hắn, thế nhưng là thế giới trên thiên bảng đỉnh phong nhất một nhóm cường giả, mà lại bọn hắn vẫn là một tiểu đội, tại đại hạ trong thế giới, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Chỉ bất quá, đều không có nhìn thấy Lâm Dã xuất hiện. Đội trưởng! Đội trưởng! Đúng lúc này, Lâm Dã xuất hiện tại Trương Thiểu Sơ đám người trong tầm mắt. Liền, 14 người mở miệng hướng Lâm Dã chào hỏi. Ngữ khí tôn kính, phát ra từ nội tâm sùng bái. Cho dù là bọn họ đã là một kiếp bán thánh, nhưng Lâm Dã trong lòng bọn họ, vĩnh viễn là tối cường yêu nghiệt nhất. Sự thật cũng là như thế, bọn hắn coi như đi đến bán thánh, cũng không phải là đối thủ của Lâm Dã. Các ngươi khiêu chiến qua. Lâm Dã đi vào Trương Thiểu Sơ trước mặt bọn hắn, mở miệng hỏi. Đội trưởng, đã khiêu chiến qua. Dao động giá trị 1.4, thế nào? Trương Thiểu Sơ mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt. Đây chỉ là lần thứ 2 khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, có thể duy nhất một lần thông qua 3 tầng, đã rất mạnh mẽ. Ừm, không sai. Lâm Dã vô vỗ Trương Thiểu Sơ bả vai nói ra. 1.4 dao động giá trị, tăng thêm cơ sở thiên bảng trị, Trương Thiểu Sơ phía trước 10 ổn. Trương Thiểu Sơ nghe được Lâm Dã tán dương, không khỏi hưng phấn. Có thể bị Lâm Dã nói một câu không sai, đủ để cho hắn thỏa mãn. Phải biết, ở trong mắt Lâm Dã, đại hạ thế giới di chỉ bên trong rất nhiều đỉnh phong yêu nghiệt đều là rất rưởi. Thiên Dương Đế quốc bên trong cái kia thập đại đỉnh phong yêu nghiệt, tại Lâm Dã trước mặt không chịu nổi một kích. Vi Linh Chi Tháp trên quảng trường vô số cường giả, nhìn thấy một màn này, đều là cảm thán không thôi. Một cái thiên nhân đập bán thánh bả vai, tựa như thị trưởng bối đối đãi tiểu bối một dạng, mà lại cái này bán thánh chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất được lợi hết sức dáng vẻ cao hứng. Đội trưởng, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Thiết Phong đám người, tránh ra một lối. Nhường Lâm Dã tiến vào Vi Linh Chi Tháp. Mặt khác cường giả nhìn thấy Lâm Dã đi khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, cũng tự động tránh ra, càng nhiều thì là tò mò Lâm Dã có thể hay không lại có đột phá. Đại hạ thế giới di chỉ bên trong, mặc dù là mấy phương thực lực, nhưng, cùng Lâm Dã có cừu hận lại không có mấy cái. Nhiều nhất liền là hâm mộ ghen ghét hắn mà thôi. Chân chính cừu hận Lâm Dã, cũng chỉ có mấy cái như vậy, liền xem như thế, cũng vô cùng kiêng kỵ Lâm Dã. Lần trước Lâm Dã thông qua Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 14, thua ở tầng thứ 15, hiện tại hắn tiếp tục khiêu chiến, liền sẽ trực tiếp đi tới tầng thứ 15, đã giảm bớt đi đằng trước không cần thiết khiêu chiến. Hưu. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Dã xuất hiện tại Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 15. 15 tầng, 4 cái tứ kiếp bán thánh. Tu La địa ngục. Lâm Dã không có tính toán tại tầng thứ 15 bên trên lưu lại, vừa lên đến, thánh giai võ kỹ Tu La địa ngục quanh ra, liền vô cùng uy lực nghiền ép phương viên thực lực, giờ khắc này, bốn cái tứ kiếp bán thánh bị dìm ngập. Xem cũng không có xem, Lâm Dã biết kết cục. Kết cục, liền là bốn cái tứ kiếp bán thánh ngã xuống. Hán, thành công thông qua vi linh chi tháp tầng thứ 15. Lâm Dã, tầng thứ 15, thông qua. Tại vi linh chi tháp bên ngoài, vô số cường giả, phát hiện Lâm Dã mới vừa tiến vào vi linh chi tháp liền thông qua được tầng thứ 15, cũng không khỏi đến khiếp sợ, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. 15 tầng, khủng bố đến cực điểm. Xem Lâm Dã cái tốc độ này, hoàn toàn liền là miểu sát ta. Trong lúc nhất thời, từng cái rung động, trong lòng đối Lâm Dã thực lực lại có một cái mới ước định. Thông qua 15 tầng sau, Lâm Dã bị một đạo quang mang bao phủ, tiến vào tầng 16. Tầng thứ 36, Lâm Dã đối mặt là 5 cái ngũ kiếp bán thánh. Hắn hiểu được, cùng những cường giả này chiến đấu, không thể có do dự chút nào, vừa lên tới liền nhất định phải dùng lôi đỉnh chi thế đem đánh giết càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Bằng không cho đối phương vây kín cơ hội, cái kia liền xong rồi. Mà lại, còn không thể cho đối phương hợp lại cùng cơ hội phản ứng. Đồng dạng một chiêu tu la địa ngục. Nhưng, lần này, chỉ có 3 cái ngũ kiếp bán thánh ngã xuống, còn có 2 cái ngũ kiếp bán thánh thụ thương, nhưng sức chiến đấu lại không có chút nào ảnh hưởng. Thân là một cái mạnh mẽ thần niệm sư, tư duy cùng phản ứng, đều đạt đến khủng bố yêu nghiệt trình độ. Nhất tâm nhị dụng không đủ để thần kỳ của hắn. Hoàn toàn có thể dùng một lòng trăm ngàn dùng. Đang chiến đấu trước đó, liền đã tính toán kỹ các loại tình huống, liền liền ngoài ý muốn đều đi mưu hại. Tu la địa ngục về sau, Lâm Dã khẽ vươn tay, ngân tinh thánh kiếm chém ra ngoài. Nguyên bộ tuyệt phẩm thiên văn thánh khí uy lực, khủng bố vượt qua thường nhân tưởng tượng. Giang giác. Một tiếng vang giòn, một cái ngũ kiếp bán thánh bị chém giết. Mà lúc này, một cái khác ngũ kiếp bán thánh đã xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt, một đạo kinh khủng thánh giai võ kỹ hướng phía Lâm Dã đánh tới, nếu như bị đánh trúng, Lâm Dã không chết cũng phải trọng thương. Giam cầm. Lâm Dã đưa tay tùy ý cách không một điểm. Liền cái này ngũ kiếp bán thánh bị giam cầm ở trên không, ngay tại giam cầm xuất hiện đồng thời, một đạo băng hàn cực quang phô thiên cái địa hướng phía ngũ kiếp bán thánh lướt tới. Xuy. Vài vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Chỉ thấy ngũ kiếp bán thánh trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi phun tới, thân thể chậm rãi đến lên dưới, trong ánh mắt đều là không tin, nhưng hắn giờ phút này đã chậm rãi biến mất. Vi linh chi tháp, tầng thứ 36, thông qua. Đá thủy tinh trên tấm địa, nhẹ nhàng tiếng vang xuất hiện. Hào quang lóa mắt. Tên Lâm Dã, lần nữa theo đệ nhị thăng lên đến đệ nhất. So với Nam Cung Tích Nguyệt, cao hơn ra một tầng. Vô số cường giả, nhìn xem tầng 16 vi linh chi tháp tên Lâm Dã, đều là không ngừng hâm mộ. Tầng 16, cái kia chính là 2. 6 dao động giá trị A, thiên bảng trị nhân đôi, ít 2. 6, chỉ có thể dùng khủng bố hình dung. Nhưng, tại thời khắc này, nhiều người hơn mong đợi là Lâm Dã có thể hay không thông qua vi linh chi tháp thứ 17 tầng. Hoặc là Lâm Dã sau một khắc theo vi linh chi trong tháp đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vi linh chi tháp quảng trường yên tĩnh trở lại, đều là tò mò nhìn đá thủy tinh địa. Chương 304, Lôi đỉnh chi nộ. Vi linh chi tháp, thứ 17 tầng. Một mảnh cắt vàng, đầy trời cắt bụi nhường mắt người đều khó mà mở ra. Lâm Dã trôi nổi giữa không trung. Ở chung quanh hắn, là 6 cái 6 kiếp bán thánh. 6 kiếp bán thánh. Là trước mắt hắn gặp được thực lực tu vi mạnh nhất bán thánh, liền xem như tại rừng rậm bóng đêm bên trong, hắn cũng chỉ cùng ngũ kiếp hoàng cấp yêu thú chiến đấu, chưa bao giờ gặp 6 kiếp hoàng cấp yêu thú. Hiện tại, lập tức xuất hiện 6 cái. 6 cái 6 kiếp bán thánh sớm đã ở chỗ này chờ hắn, đưa hắn vây ở trung tâm, căn bản cũng không có muốn đơn đả độc đấu ý tứ. Vì thiên bảng trị, chỉ có thể như thế. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Cả người biểu hiện được nhẹ nhõm bình thản, thế nhưng thức hải bên trong vô cùng thần niệm vận chuyển, khẽ vươn tay, một thanh quạt xếp xuất hiện trong tay, nhẹ lay động quạt xếp, bộ dáng tựa như là một cái thế gia công tử mở dạng. Lôi đỉnh chi nộ. Lâm Dã một tiếng quát nhẹ, trong tay thiên ý phiến vung lên. Liền, thiên hàng lôi đỉnh, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều là hủy thiên diệt địa lôi đỉnh oai, hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, 6 cái 6 kiếp bán thánh toàn bộ bị lôi đỉnh oai bảo phủ. Thấy Lâm Dã lôi đỉnh chi nộ. 6 cái 6 kiếp bán thánh trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dã khủng bố như vậy, vừa ra tay chính là như vậy khủng bố tuyệt thế thủ đoạn. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Này, lôi đỉnh chi nộ. Là Lâm Dã theo thiên ý phiến phía trên tìm hiểu ra tới, lôi hệ thuộc tính, uy lực hủy thiên diệt địa. Năm 2 giai đỉnh phong thần niệm hắn, một kích này có thể so với 8 kiếp bán thánh một kích toàn lực, uy lực bá đạo vô cùng, mà lại, tại trong âm thanh của hắn, mang theo thần niệm công kích linh hồn thanh âm. Linh hồn thanh âm, trực kích 6 cái 6 kiếp bán thánh thức hải. A. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này là linh hồn thanh âm cắn giết bọn hắn, để bọn hắn thức hải không thể thừa nhận hắn thống khổ thảm kêu đi ra. Thức hải nhói nhói, ngắn ngủi thất thần. Ngay tại này ngắn ngủi thất thần nháy mắt, vô cùng lôi đỉnh chi nộ buông xuống, đem 6 cái 6 kiếp bán thánh toàn bộ bao phủ, lôi đỉnh chi nộ không ngừng buông xuống hủy diệt sấm sét cùng hồ quang điện. Này sau một kích, Lâm Dã thân thể thoáng qua. Thiên ý phiến sắc thực mạnh mẽ nghịch thiên. Thế nhưng tiêu hao nhưng cũng rất khủng bố, vẹn vẹn nhất kích, liền để hắn cái này nằm 2 giai đỉnh phong thần niệm sư đều không chịu được nổi, liền xem như hiện đang liều mạng, hắn cũng chỉ có thể lại thi triển một lần thiên ý quạt. Thiên tâm thứ. 5 cái 6 kiếp bán thánh ngã xuống tại lôi đỉnh chi nộ cùng linh hồn thanh âm. Còn lại một cái, Lâm Dã cũng không có động thủ, mà là vận chuyển thần niệm, thiên tâm thứ thi triển mà ra, vô hình thần niệm công kích, trực tiếp cắn giết 6 kiếp bán thánh thức hải. Thứ 17 tầng, 6 cái 6 kiếp bán thánh, toàn bộ ngã xuống. Lâm Dã, thứ 17 tầng, thông qua. Toàn bộ vi linh chi tháp quảng trường, vô số cường giả khiếp sợ, tiếng nghị luận sôi trào. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thứ 17 tầng lại nhanh như vậy thông qua được. Đơn giản vô địch A. Hắn là làm sao làm được. Giao động giá trị 2.7A, thật là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Hắn sẽ không đem tầng thứ 18 thông qua đi. Trên quảng trường, hàng trăm hàng ngàn yêu nghiệt cường giả, có bản thổ, có 2 đại đế quốc, còn có bát đại dị tộc, đều nhìn đá thủy tinh địa, khiếp sợ không thôi. Càng nhiều thì là hâm mộ. Nếu như mình có cường đại như vậy thật tốt. Nhưng, hiện thực liền là hiện thực, trong hiện thực, bọn hắn không cách nào cùng Lâm Dã địch nổi. Ngay tại vô số cường giả tò mò Lâm Dã có hay không thông qua 18 tầng thời điểm, đá thủy tinh trên tấm địa, lóe ra quang mang mãnh liệt, thanh âm nhắc nhở Lâm Dã thông qua tầng thứ 18. Lần này, khiến cho ở đây cường giả càng thêm điên cuồng. Bất quá không đến bao lâu, Lâm Dã thân ảnh xuất hiện tại hết thảy cường giả trong tầm mắt. Thông qua 18 tầng hắn, tại tầng 19 thất bại. Người ngoài không biết, tầng 16, tầng 17, 18 tầng, thông qua cũng không là dựa vào hắn võ đạo thực lực, mà là dựa vào thần niệm. Trước năm 2 giai đỉnh phong thần niệm hắn, thực lực có thể so với 8 kiếp bán thánh. Nếu như thần niệm đi đến 55 giai, vậy liền thần niệm chứng đạo. Bởi vì, 55 giai thần niệm, liền là thần niệm thánh giả, cùng võ đạo thánh giả một dạng. Bất quá, thần niệm thánh giả luận võ đạo thánh giả phải cường đại huyền bí rất nhiều rất nhiều, thường thường thần niệm thánh giả đều là cùng giai vô địch, đừng nói là thánh giả bên trong vô địch, chỉ cần là cùng thần niệm sư cùng giai, như vậy đều là thần niệm sư vô địch cùng giai. Coi như thần niệm có được có thể so với 8 kiếp bán thánh thực lực. Thế nhưng đối mặt 8 cái 8 kiếp bán thánh, hắn vẫn là không chịu nổi một kích. Diệt sát đi đối 2 cái, chính mình cũng bị xử lý. Sau cùng, hắn tại tầng 19 thất bại. Đội trưởng, Châu A. Vi Linh Chi Tháp 18 tầng, quét ngang hết thảy. 28 giao động giá trị, thế giới thiên bảng không người có thể siêu việt. Thấy Lâm Dã đi ra, Trương Thiểu Sơ đám người hưng phấn vô cùng. Chen chúc mà tới, đem Lâm Dã vây vào giữa. Tại vô số cường giả hâm mộ và ánh mắt sùng bái phía dưới, đoàn người rời đi Vi Linh Chi Tháp quảng trường, ban đêm cái cuối cùng canh giờ, cũng là tháng này ngày cuối cùng. Vô số cường giả tụ tập tại thế giới thiên bảng trước mặt. Nhìn xem thế giới thiên bảng thứ tự biến hóa, để cho người ta tim đập rộn lên. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, thế giới thiên bảng đệ nhất Lâm Dã là không ai có thể dung chuyển. Ít nhất tháng này không ai có thể dung chuyển. Liền xem như Nam Cung Tích Nguyệt cũng không được. Rất nhanh, thế giới thiên bảng bài danh hết thể đều kết thúc. Hạng nhất, Lâm Dã, giao động giá trị 2.8, thiên bảng trị 641000 điểm. Tên thứ hai, Nam Cung Tích Nguyệt, giao động giá trị 2.5, thiên bảng trị 457000 điểm. Hạng 3, Nhược Lan Vũ, giao động giá trị 2.0, thiên bảng trị 297000 điểm. Hạng 4, Mục Chí Lực, giao động giá trị 1.8, thiên bảng trị 217000 điểm. Hạng 5, Trương Thiểu Sơ, giao động giá trị 1.4, thiên bảng trị 148000 điểm. Hạng 6, Thiên Vũ Tu, giao động giá trị 1.4, thiên bảng trị 141000 điểm. Hạng 7, Tiết Phong, giao động giá trị 1.5, thiên bảng trị 136000 điểm. Hạng 8, Liệp Thiên Dư, giao động giá trị 1.4, thiên bảng trị 133000 điểm. Trước 1000 tên thế giới thiên bảng, thứ tự khắc sâu vào hết thể cường giả trong tầm mắt. Chấn động nhất lòng người liền là Lâm Dã thiên bảng trị, đạt đến 641 vạn nhiều, so Nam Cung Tích Nguyệt nhiều 200 vạn, ngoại trừ Lâm Dã cho người ta mang tới rung động, hắn phía dưới đội viên cũng làm cho người khiếp sợ. Bởi vì, thế giới thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong, có 4 cái là người của hắn, tăng thêm hắn, thế giới thiên bảng có một nửa là tiểu đội của hắn, hắn tiểu đội người, 10 vị trí đầu bên trong thiên bảng trị tổng hợp, chiếm cứ còn hơn một nửa. Mặt khác thành viên, cũng đều tại 20 người đứng đầu bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã cái này tiểu đội lần nữa trở thành đại hạ thế giới di chỉ sốt dẻo nhất chủ đề. Liên liên thiên nhất, Minh Dương cùng Thẩm Ngọc những đội trưởng này, đều chỉ có thể cảm thán cùng hâm mộ. Minh Dương cùng Công Tôn Vũ, cùng Lâm Dã có kẽ hở, đối Lâm Dã hận thấu xương, nhưng cũng không dám đối mặt Lâm Dã, lo lắng bị Lâm Dã chém giết, bởi vì Lâm Dã thực sự quá cường hãn. Cường hãn đến hắn mang tiểu đội đều có thể quét ngang thế giới thiên bảng. Tại thế giới thiên bảng trước mặt, tụ tập vô số cường giả. Mà Lâm Dã bọn hắn toàn bộ tụ tập tại Tam Vương Tử Điện Hạ trong thành bảo chúc mừng, rượu trái cây, linh quả, điểm tâm, tất cả mọi người một bên nhấm nháp rượu trái cây, một bên thông qua thế giới chi linh quan sát thế giới thiên bảng. Một cái nho nhỏ trong thành bảo, lại chiếm cứ 20 người đứng đầu hơn phân nửa. Bọn hắn thiên bảng trị, chiếm cứ toàn bộ thế giới thiên bảng một nửa. Chương 305, Dung hợp thánh huyết. Đi qua thương lượng, Lâm Dã nhường Trương Thiểu Sơ bọn hắn tiếp tục săn giết yêu thú kiếm lấy thiên bảng trị. Duy trì thế giới thiên bảng thứ tự. Như thế vinh dự giá trị cũng có thể có được càng nhiều. Mà hắn, tạm thời sẽ không cùng bọn hắn cùng đi rừng rậm bóng đêm. Bởi vì, hắn muốn đi thời gian chi tháp tu luyện, tranh thủ đem mặt khác đại thánh chi huyết toàn bộ luyện hóa dung hợp, chỉ có như thế, mới có thể tốt hơn lĩnh hội mặt khác lĩnh vực, trùng kích bán thánh. Bất quá, hắn cũng đã nói, trước nửa tháng không sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Thế nhưng sau nửa tháng, hắn hội cùng bọn hắn cùng nhau đi tới rừng rậm bóng đêm chỗ sâu, điên cuồng săn giết yêu thú. Hắn tin tưởng Trương Thiểu Sơ bọn hắn thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, đại hạ trong thế giới, không ai có thể uy hiếp được bọn hắn, phải biết, bọn hắn từng cái đều là bán thánh. Tháng thứ 2 ngày đầu tiên, Trương Thiểu Sơ bọn hắn sáng sớm liền rời đi Vi Linh Chi Thành, đi tới rừng rậm bóng đêm săn giết yêu thú. Lâm Dã lại hướng thời gian chi tháp đi đến. Thế giới thiên bảng hạng nhất có miễn phí tại thời gian chi tháp tầng thứ 4 tu luyện cơ hội, Lâm Dã cũng mặc kệ ban thưởng thời gian là nhiều ít. Ngược lại hắn quyết định mỗi một tháng tại thời gian chi tháp tầng thứ 4 tu luyện 10 ngày. Tiêu hao thiên bảng trị, với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Tới đến thời gian chi tháp trước mặt, Lâm Dã cùng thủ hộ giả hành lễ chào hỏi, sau đó tiến vào tầng thứ 4. Tiến vào tầng thứ 4 về sau, Lâm Dã liền trực tiếp tiến vào cửu trọng không gian, bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không phải tu luyện lĩnh vực, cũng không phải tu luyện tu vi cảnh giới cùng võ kỹ, càng không phải là thần nghiệm, mà là luyện hóa đại thánh chi huyết. Sau đó lại tu luyện lĩnh vực. Kim hệ đại thánh chi huyết, đã dung hợp. Hiện tại, hẳn là dung hợp một hệ đại thánh chi huyết. Lâm Dã lầm bầm lầu bầu nói xong. Một ngày về sau, ngồi xếp bằng, tâm cảnh không hề bận tâm. Thần niệm khẽ động. Một cái bình ngọc xuất hiện tại trước mặt. Bình ngọc mở ra. Một đạo vô cùng thánh uy phát ra, thánh uy đầu nguồn, liền là cái kia một giọt trong suốt sáng long lanh đại thánh chi huyết, một hệ đại thánh chi huyết, thánh uy cơ hồ đem Lâm Dã đè sấp. Đại thánh chi huyết thánh uy cũng không phải phổ thông thánh giả thánh uy. Giữa hai bên ngày đêm khác biệt. Lâm Dã thận trọng tiếp xúc một hệ đại thánh chi huyết. Có dung hợp kim hệ đại thánh chi huyết kinh nghiệm, Lâm Dã cả người không thể nói thong dong không sợ, nhưng cũng sẽ không bối rối, đều đâu vào đấy bắt đầu tế luyện đứng lên. Một ngày, hai ngày. Tại ngày thứ tư thời điểm, một hệ đại thánh chi huyết dung hợp. Dung hợp một hệ đại thánh chi huyết sau, Lâm Dã có được 18 đạo một hệ lĩnh vực. Có một hệ lĩnh vực, Lâm Dã không do dự, thân hình quỷ dị xuất hiện tại hỗn độn thần thụ phía dưới, bắt đầu tu luyện một hệ lĩnh vực, đem một hệ lĩnh vực tăng lên. Một năm, hai năm, bảy năm trôi qua, Lâm Dã một lòng tu luyện một hệ lĩnh vực. Rốt cục, hắn một hệ lĩnh vực đạt đến 10.000 nói. 10.000 đạo một hệ lĩnh vực, nhường cả đời người của hắn mệnh lực cường thịnh hơn, tự lành chi thể thăng hoa. Điểm này, nhường hắn vạn lần không ngờ, vốn chỉ là nghĩ ngũ hành đại viên mãn trùng kích bàn thánh. Không nghĩ tới một hệ lĩnh vực khiến cho hắn tự lành chi thể càng thêm thần kỳ. Một hệ lĩnh vực đi đến 10.000 đạo về sau, Lâm Dã bắt đầu tế luyện dung hợp thủy hệ đại thánh chi huyết. Có kim hệ cùng một hệ, dung hợp thủy hệ càng thêm nhẹ nhõm, nước chảy thành sông. 14 năm qua đi, thủy hệ lĩnh vực, 10.000 nói. Có được thủy hệ lĩnh vực hắn, tạm thời không có phát hiện chỗ tốt gì, duy nhất chỗ cường đại, liền là có thể lợi dụng thủy hệ lĩnh vực phát huy kinh khủng công kích, vung tay lên giang hà đảo lưu. Này trời, Lâm Dã tại cửu trọng trong không gian nghe được nhắc nhở. Liền là thời gian 10 ngày đến. Tại hắn tiến vào thời gian chi tháp thời điểm, liền đã ước định cẩn thận, đến 10 ngày liền sẽ nhắc nhở hắn. Cửu trọng không gian 14 năm, bên ngoài cũng chính là 10 ngày mà thôi. Đứng dậy, thân hình quỷ dị biến mất, tựa như là bốc hơi một dạng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trở về thời gian chi tháp, sau đó lúc rời đi ở giữa chi tháp, hướng thủ hộ giả hành lễ, cáo từ lúc rời đi ở giữa chi tháp quảng trường, hắn không có trở về thành bảo, mà là hướng thẳng đến Vi Linh Chi Thành bên ngoài đi đến. Thời gian 10 ngày, tháng này hắn một con yêu thú đều không có săn giết. Thiên bảng chỉ một điểm đều không có. Thế giới trên thiên bảng, không có tên của hắn. Nhìn một chút thế giới thiên bảng, Lâm Dã khỏe miệng tràn ra mỉm cười, thân hình quỷ dị lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, đi qua cắt vàng chỗ, hướng phía rừng rậm bóng đêm tốc độ cao bay đi. Ủng có không gian lực lượng, còn có rảnh rỗi ở giữa chi dực. Tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù so ra kém thuấn di, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Toàn lực bay lượn, thời gian một ngày, Lâm Dã tại rừng rậm bóng đêm một vạn dặm chỗ tìm được Trương Thiểu Sơ bọn hắn. Đội trưởng, ngươi đã đến. Trung quanh yêu thú quá ít, chỗ sâu chúng ta lại không dám đi. Thật biệt khuất ta. Thiết Phong thấy Lâm Dã đến, hưng phấn vô cùng. Những người khác cũng là như thế. Hiện tại bọn hắn đều là một kiếp bán thánh, mà lại tại dưới tế đàn đạt được tuyệt phẩm thiên văn thánh khí hoặc là vạn văn thánh khí, cùng với một chút nhằm vào bảo vật, khiến cho bọn hắn thực lực càng khủng bố hơn. Một kiếp bán thánh bọn hắn, đối mặt tứ kiếp bán thánh có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Gặp được ngũ kiếp bán thánh, cũng là chỉ có con đường trốn. Có thể hết lần này tới lần khác là như thế này mới biệt khuất. Bởi vì bọn hắn ở ngoại vi gặp phải hoàng cấp yêu thú không đủ giết, thiên bảng trị rất khó đi lên, tại chỗ sâu tế đàn địa phương, yêu thú lít nha lít nhít, giết chi không hết đi, nhưng bọn hắn lại không dám đi. Cái chỗ kia, đừng nói là bán thánh, liền xem như thánh giả cũng không dám bước chân. Kiến nhiều cắn chết voi a. Vậy chúng ta toàn lực đi đường, đi tế đàn chiến đấu. Lâm Dã cười cười, mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất tại vô biên vô tận trong rừng rậm, thấy Lâm Dã tốc độ, cũng không khỏi đến khẽ giật mình, chờ đến kịp phản ứng, đều liều mạng bay lượn mà đi. Đi vào tế đàn bên ngoài 200 dặm địa phương. Toàn bộ người sử dụng ẩn thân phù, lặng yên mà đi. Tu vi mạnh mẽ bọn hắn, sử dụng ẩn thân phù về sau, thuận lợi theo lít nha lít nhít yêu thú bên trong xuyên qua, tiến vào trên tế đàn. Tế đàn, trước sau như một tiên tĩnh. Ngoại trừ phía trên có từng tia yêu thú tinh huyết bên ngoài, không còn gì khác. Chiến đấu, mở ra. Đằng trước 11 ngày phí phạm, đều nghĩ tại cuối cùng trong hơn 10 ngày, đem thiên bảng trị tăng lên. Chiến đấu, tất cả đều là điên cuồng giết chóc. Lâm Dã cũng là như thế, tăng thêm thanh minh lưu ly, hắn thiên bảng trị điên cuồng tăng vọt. 17 ngày không gián đoạn chiến đấu. Lâm Dã thiên bảng trị, đạt đến 201 vạn. Thiên vũ tu thiên bảng trị đi đến 94 vạn. Những người khác tại 8 chừng 10 vạn, một tháng này thiên bảng trị, so với trên một tháng muốn ít đi rất nhiều. Chủ yếu là trước mặt bọn họ 11 ngày làm trễ mãi. Bằng không, dựa vào bọn hắn thực lực, thiên bảng trị khẳng định so với tháng trước muốn nhiều. Lâm Dã thiên bảng trị so với tháng trước ít 20 mấy vạn, nhưng lại không ảnh hưởng hắn bài danh. Một tháng này, cuối tháng, thế giới thiên bảng. Lâm Dã vẫn là thứ nhất, thiên bảng trị 6 triệu. Trương Thiểu Sơ bọn hắn, thứ tự đều đi một chút. Nhưng đều không có thấy vẻ ngoài, bởi vì bọn hắn biết không phải là của mình thực lực biến yếu, cũng không phải yêu thú mạnh lên. Mà là bởi vì thời gian quan hệ, nếu như không chậm trễ 11 ngày, thiên bảng trị khẳng định càng nhiều, thứ tự càng cao. Chương 306, Thiên Điệu Thánh Trận. Lâm Dương, Thiểu Sơ các ngươi. Hiện tại đi một lần thiên bảo chi tháp tầng thứ 5. Đem Thiên Điệu Thánh Trận mua được, lĩnh hội tu luyện Thánh Trận, đến lúc đó cũng không cần đơn độc săn giết yêu thú, chỉ cần Thánh Trận bày ra, yêu thú liên miên ngã xuống, so với hiện tại phải mạnh hơn. Tại Tam Vương Tử Điện Hạ trong thành bảo, Lâm Dã mở miệng nói ra. Để bọn hắn đi tu luyện Thiên Điệu Thánh Trận, Thiên Điệu Thánh Trận uy lực vô cùng kinh khủng, bất quá tiêu hao cũng rất lớn. Đương nhiên, diệt sát yêu thú tốc độ càng khủng bố hơn. Ta xác thực nghĩ tới. Thế nhưng, Thiên Điệu Thánh Trận không phải tốt như vậy tu luyện. Lâm Dương mở miệng nói ra. Bọn hắn tự nhiên đi qua Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 5, nhìn thấy qua Thiên Điệu Thánh Trận. Đây là một loại thượng phẩm thánh trận. Tu luyện vô cùng gian nan, liền coi như bọn họ hiện tại là bán thánh, nhưng không có 1 năm 2 năm thời gian. Khẳng định liền ra lông đều sờ không được, chớ nói chi là tu luyện thành công phát huy ra huy lực. Ta tu luyện qua, cũng không có các ngươi tưởng tượng gian nan như vậy. Mà lại, cũng không là muốn các ngươi tu luyện thành công, chỉ là thoáng nắm giữ là có thể, chỉ cần có thể nắm giữ, hợp lại phía dưới, phát huy ra 1/3 thánh trận uy lực cũng đủ để diệt sát liên miên yêu thú. Ở trong quá trình này, có thể thông qua thánh trận diễn hóa tốc độ cao đem thánh trận tu luyện thành công. Lâm Dã mở miệng nói ra. Nhưng một cái bán thánh đi tu luyện thánh trận, khẳng định cần tháng năm dài đằng đẵng. Thường thường một cái bán thánh cả đời đều không thể đem thánh trận tu luyện thành công. Cho dù là yêu nghiệt cường giả bọn hắn cũng không được. Bất quá, nắm giữ một chút gia lông tự nhiên không có vấn đề, chỉ muốn nắm giữ một chút gia lông, liền có thể dựa vào tế đàn phòng ngự không chút kiêng kỵ săn giết yêu thú, so với đơn đả độc đấu muốn mạnh vô số lần. Cái kia thật đáng giá thử một lần. Thiết Phong nghe được Lâm Gia nói, liền hưng phấn lên. nếu quả như thật có thể dựa vào thánh trận uy lực diệt sát yêu thú, thiên bảng trị lo gì không tăng vọt. Còn có, các ngươi có khả năng trực tiếp đi tới tế đàn. Cẩn thận một chút là được, tuyệt đối không nên xúc động. Lâm Dã phân phó nói ra. Tại thiên bảo chi tháp, có so ẩn thân ngọc phù còn muốn chân quý ẩn thân phù, mặc dù quý, nhưng bọn hắn tiêu hao nổi, một vạn thiên bảng trị, đối với bọn hắn tới nói, chín châu mất sợi lông thôi. Đây là khẳng định. Nếu để cho những cái kia yêu thú phát hiện, liền xem như thánh giả cũng phải nuốt hận. Đội trưởng, ngươi đây. Tam Vương Tử mở miệng hỏi Lâm Dã. Không biết Lâm Dã có cái gì an bài. Nếu là không có Lâm Dã cùng một chỗ, thủy chung giống như là ít một chút cái gì. Ta vẫn là cùng tháng trước một dạng. Tại thời gian chi trong tháp tu luyện, còn có 3 tháng, ta thì có thể nên đón thánh kiếp trùng kích bán thánh. Tại bán thánh trước đó, ta chỉ có thể tận lực duy trì thế giới thiên bảng 3 vị trí đầu. Lâm Dã nói ra. Hiện tại, hắn đã dung hợp 3 giọt đại thánh chi huyết. Chỉ cần lại đem hỏa hệ đại thánh chi huyết cùng thổ hệ đại thánh chi huyết dung hợp, liền có khả năng trùng kích bán thánh. Đến mức thời gian cùng không gian, còn có tử vong cùng sinh mệnh, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể đụng vào. Chờ mong đội trưởng đi đến bán thánh ngày đó. Đội trưởng đi đến bán thánh, ta dám nói, đội trưởng có khả năng trực tiếp từ bên ngoài giết tiến vào tế đàn. Tiêu Yến Thanh cười cười nói. Tất cả mọi người chờ mong Lâm Dã đi đến bán thánh. Bọn hắn đều hiếu kỳ, tò mò Lâm Dã đi đến bán thánh về sau hội mạnh mẽ tới trình độ nào. Các ngươi, đến tranh thủ thời gian liều. Còn có nửa năm, thiên bảo chi tháp tầng thứ 9 liền muốn mở ra. Còn có một cái đỉnh cấp bí cảnh cũng sẽ mở ra. Lâm Dã nói nghiêm túc. Đi đến bán thánh, lửa xém lông mày. Hắn nhất định phải mau sớm đi đến bán thánh, ít nhất phải tại đỉnh cấp bí cảnh truyền tống mở ra chi đạt tới trước bán thánh, thiên bảo chi tháp tầng thứ 9, cũng đáng để mong chờ, bất quá, hắn đến chuẩn bị càng nhiều thiên bảng trị. Kém chút quên đi. Muốn là bỏ qua lần này, liền sẽ bị những người khác vứt đến xa xa. Đội trưởng, còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ hả? Bằng không, ta cái này đi thiên bảo chi tháp mua sắm thiên địa thánh trận. Dương Vân Thần đám người nghe được Lâm Dã, không khỏi khẽ giật mình. Hận không thể hung hăng phiến chính mình hai cái bàn tay, chuyện trọng yếu như vậy đều có thể bị chính mình quên, cũng thật sự là phục chính mình, liền, đều hận không thể lập tức rời đi, đi mua sắm thiên địa thánh trận phương pháp tu luyện, sau đó săn giết yêu thú kiếm lấy thiên bảng trị cùng vinh dự đáng. Đi thôi. Lâm Dã phất phất tay. Sau đó cũng rời đi Tam Vương Tử Điện Hạ Thành Bảo. Những người khác muốn đi thiên bảo chi tháp, mà hắn là đi thời gian chi tháp. Đồng dạng là 10 ngày, Lâm Dã tiến vào thời gian chi tháp tầng thứ 4 về sau. Liền vào cửu trọng không gian, tế luyện dung hợp hỏa hệ đại thánh chi huyết cùng thổ hệ đại thánh chi huyết, cửu trọng không gian đi qua 14 năm. Bên ngoài đi qua 10 ngày. Nhưng Lâm Dã không nghĩ tới là, đằng trước 7 năm, không chỉ có đem hỏa hệ đại thánh chi huyết dung hợp, hỏa chi lĩnh vực cũng đạt tới 10.000 nói. Nhưng, đằng sau 7 năm, lại không cách nào đem thổ hệ đại thánh chi huyết dung hợp. Khiến cho hắn thấy không hiểu. Có thể hết lần này tới lần khác Bích Lạc còn đang ngủ say bên trong. Bằng không cũng có thể hỏi một chút Bích Lạc. Nếu là không có thể dung hợp thổ hệ đại thánh chi huyết, ngũ hành liền không thể đại viên mãn a. Ngũ hành không thể đại viên mãn, hắn tự nhiên không cách nào nên đón thánh kiếp trùng kích bán thánh, trong lúc nhất thời, khiến cho hắn thấy phiền muộn không hiểu, chỉ có thể điên cuồng săn giết yêu thú, chờ đợi Bích Lạc sau khi tỉnh dậy hỏi Bích Lạc. Thời gian, một ngày đi qua. Một tháng có tầm một tháng đi qua. Bất chi bất giác. Đại hạ thế giới di chỉ mở ra gần một năm. Lâm Dã trưởng không thiên địa thánh trận, tăng thêm thanh minh lưu ly, hắn liên tục 10 tháng thế giới thiên bảng thứ nhất, mà lại, hắn lần này thế giới thiên bảng trị, đạt đến 14 triệu nhiều. Tổng thiên bảng trị, hết thể đạt đến 83 triệu. Khiến cho hắn thấy không giảng hòa tò mò chính là, chính mình cái kia tuyệt mỹ vô song sư tỷ Nam Cung Tích Nguyệt, mặc kệ là dao động giá trị cùng thiên bảng trị, đều theo sát phía sau hắn. Khiến cho hắn có một loại cảm giác áp bách. Lâm Dã dao động giá trị thứ nhất, Nam Cung Tích Nguyệt thứ hai. Lâm Dã thế giới thiên bảng thứ nhất, Nam Cung Tích Nguyệt thứ hai. Lâm Dã tổng thiên bảng trị thứ nhất, Nam Cung Tích Nguyệt thứ hai. Trừ hắn, thế giới trên thiên bảng, 10 vị trí đầu bên trong, có 8 cái là người của hắn, nguyên bản đệ tam mục trí lực, chỉ có thể xếp tới thứ 10, 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có Nam Cung Tích Nguyệt cùng Nhược Lan Vũ không phải Lâm Dã người. Tại 20 tên bên trong, chỉ có số ít mấy cái là thế lực khác yêu nghiệt cường giả. Này trời! Thiên bảo chi tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 mở ra. Tầng thứ 8, chỉ có thế giới thiên bảng 50 người đứng đầu yêu nghiệt cường giả có khả năng tiến vào. Tầng thứ 9, chỉ có vinh dự giá trị 10 vị trí đầu người mới có thể tiến vào bên trong. Đội trưởng, ngươi là đi trước tầng thứ 9 vẫn là tầng thứ 8. Gia Cát Lăng thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên. Đi tầng thứ 8 đi. Tầng thứ 8 bảo vật, chúng ta mua không nổi. Bất quá nhìn một chút cũng không tệ, chí ít có động lực. Lâm Dã cười cười. Cho cười, thiên bảo chi tháp thứ tầng 5-6 bảo vật đều không có mấy người có thể mua được, càng đừng chỗ là 7-8 tầng. 7-8 tầng bảo vật, nhìn một chút liền tốt, đến mức muốn mua, vẫn là không nên mơ ngộng. Tầng thứ 7 bảo vật, ngoại trừ cựu đỉnh chấn thần bên ngoài. Mặt khác toàn bộ là muốn 100 triệu thiên bảng trị. Lâm Dã cũng mua không nổi, chớ nói chi là những người khác. Bất quá, cho Lâm Dã thời gian, tiếp qua một năm, hắn có khả năng mua 2 kiện chí tôn thánh khí. Đến mức tầng thứ 8, hắn chỉ là tò mò mà thôi, không biết bên trong có cái gì chân quý nghịch thiên bảo vật, luôn không khả năng là thần khí đi. Thần khí thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, thần châu đại lục sớm đã mất tích. Rất nhanh, tổng thiên bảng trị 50 người đứng đầu yêu nghiệt cường giả, tiến vào thiên bảo chi tháp tầng thứ 8. Đi vào tầng thứ 8. Tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì tầng thứ 8, chỉ có mấy chục kiện vật phẩm. Nhưng, những vật phẩm này, so với tầng thứ 7 tốt hơn một cái cấp độ, rất nhiều bảo vật bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua, tất cả đều là thời kỳ viễn cổ để lại tuyệt thế chi bảo. Chương 307. Thánh hồn thiên quả. Thánh hồn thiên quả. Một cái lớn chừng quả đấm linh quả xuất hiện tại Lâm Dã trong tầm mắt. Giờ khắc này, Lâm Dã thần tâm chấn động, không khỏi tim đập rộn lên. Tại cổ thư bên trên gặp qua đối thánh hồn thiên quả giới thiệu, thánh hồn thiên quả là thiên địa dị bảo, liền xem như tại thời kỳ viễn cổ, này thánh hồn thiên quả đều là tuyệt thế bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới, thiên bảo chi tháp tầng thứ 8 lại có thánh hồn thiên quả. Thánh hồn thiên quả, đối với võ giả vô dụng. Nó, lại là thần niệm sư trong mắt vô thượng trí bảo, bởi vì thánh hồn thiên quả có khả năng tăng lên thần niệm, tinh luyện thần niệm, vận khí tốt, có thể trực tiếp tăng lên một giai thần niệm. Bất quá, nhìn một chút cái giá tiền này, Lâm Dã cũng là kinh hãi. Một cái thánh hồn thiên quả, vậy mà cần 5.000 vạn thiên bảng trị. Đối với những cường giả khác tới nói, tuyệt đối không đáng. Nhưng, đối với Lâm Dã tới nói, liền xem như 500 triệu thiên bảng trị, cũng không đủ hình dung thánh hồn thiên quả giá trị. Hiện tại hắn năm 2 giai thần niệm đỉnh phong, có như thế một cái thánh hồn thiên quả. Thần niệm trong thời gian ngắn chí ít có thể dùng tăng lên tới 53 giai đỉnh phong. Thậm chí dựa vào một cái thánh hồn thiên quả đem thần niệm tăng lên tới 54 giai. Cứ như vậy, khoảng cách thần niệm thành thánh liền càng gần, đi đến 54 giai thần niệm, liền xem như gặp được thánh giả, hắn cũng có thể một trận chiến, không có chút nào e ngại. Đội trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước. Đội trưởng, người từ từ xem. Không biết qua bao lâu, Trương Thiểu Sơ đám người rời đi tầng thứ 8. Toàn bộ tầng thứ 8, chỉ còn lại có Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt hai người. Giờ khắc này, Lâm Dã lâm vào xoắn suýt bên trong. Là dùng 5.000 vạn thiên bảng trị đổi lấy thánh hồn thiên quả đâu, vẫn là đem thiên bảng trị tồn đổi chí tôn thánh khí đâu. Vấn đề này, một mực quấn quanh lấy hắn, khiến cho hắn do dự. Này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất làm phức tạp vấn đề của hắn. Nếu như bỏ qua lần này, còn phải chờ một năm. Thiểu Sư đệ, có đôi khi ánh mắt muốn nhìn xa một chút, có đôi khi lại muốn nhìn gần một điểm. Tốt thuần hoàn càng tốt hơn. Nam Cung Tích Nguyệt thanh âm ngọt ngào truyền đến Lâm Dã trong tai, nhường Lâm Dã tỉnh táo lại. Rất nhanh, hắn liền từ Nam Cung Tích Nguyệt lời nói bên trong hiểu rõ Nam Cung Tích Nguyệt ý tứ, mà lại, hắn biết Nam Cung Tích Nguyệt phát hiện hắn thời khắc này xoắn suýt, đưa hắn điểm tỉnh, khiến cho hắn theo xoắn suýt bên trong đi ra. Đa tạ sư tỷ. Lâm Dã ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Cung Tích Nguyệt liếc mắt. Trong lòng đã quyết định ra đến. Không chút do dự dùng 5.000 vạn thiên bảng trị đổi lấy một cái thánh hồn thiên quả. Thân bên trên, thiên bảng trị chỉ còn lại có 34 triệu điểm. Làm xong hết thảy, liền cùng Nam Cung Tích Nguyệt cùng rời đi tầng thứ 8, hướng phía tầng thứ 9 đi đến. Tầng thứ 9, chỉ có vinh dự giá trị 10 vị trí đầu yêu nghiệt cường giả có khả năng tiến vào bên trong. Tại tầng thứ 9, 10 người bên trong, ngoại trừ Mục Chí Lực cùng Nhược Lan Vũ, những người khác là Lâm Dã người, hoặc là cùng Lâm Dã quan hệ không nhiều người, này người. Tự nhiên là Nam Cung Tích Nguyệt. Thiên bảo chi tháp tầng thứ 9. Mỗi một năm chỉ mở ra một lần. Chỉ có vinh dự giá trị tổng số 10 vị trí đầu cường giả mới có thể tiến vào. Làm Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt đi vào tầng thứ 9 lúc, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Trương Thiểu Sơ bọn hắn, cũng đều ngốc trệ. Tầng thứ 9, là có 20-30 kiện vật phẩm. Tất cả đều là chí tôn thánh khí cấp bậc. Những bảo vật này, giá cả để cho người ta thấy không hiểu. Một kiện chí tôn thánh khí. Đắt nhất chỉ cần 5 vạn vinh dự giá trị, rẻ nhất chỉ cần 5.000 vinh dự giá trị, so với đằng trước tầng 8 bảo vật giá cả so sánh, nơi này giá cả hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trong tưởng tượng, nơi này bảo vật vô cùng chân quý, giá cả nghịch thiên. Nhưng mà, lấy bảo vật xác thực vô cùng chân quý, nhưng giá cả lại thấp đủ cho lạ thường, đều để bọn hắn thấy hoài nghi, không thể tin được cái giá tiền này. vinh dự giá trị nhiều nhất tự nhiên là Lâm Dã. Hắn vinh dự giá trị là 78. Nam Cung Tích Nguyệt chính là 6.000 không điểm. Hạng 10 Dương Vân Thần là 700 không điểm. Nơi này bảo vật, mỗi người đều có thể mua một kiện, dĩ nhiên, khẳng định là mua không được tốt nhất đắt nhất. Nhưng, liền xem như nơi này kém nhất một kiện bảo vật, đó cũng là hạ phẩm chí tôn thánh khí A. Chí tôn thánh khí, toàn bộ thiên mục vực tìm không thấy 5 kiện. Phóng nhãn toàn bộ thần châu đại lục, chí tôn thánh khí đều là đỉnh phong nhất bảo vật, đều là dùng tới chấn thủ gia tộc hoặc là tông môn, đơn độc một cường giả, căn bản không có khả năng có chí tôn thánh khí. Nơi này bảo vật, hạng nhất tên thứ 2 bên ngoài. Mỗi người chỉ có thể mua sắm một kiện. Hạng nhất 3 kiện, tên thứ 2 2 kiện. Lần này mua sắm qua, lần sau liền không thể mua sắm, trừ phi 3 hạng đầu. Dĩ nhiên, vinh dự giá trị có khả năng quy ra thành thiên bảng trị, mua sắm tầng thứ 8 bảo vật. Lần thứ 2 mua tầng thứ 8 bảo vật, lại lần sau cũng chỉ có thể mua sắm tầng thứ 7 bảo vật. 3 hạng đầu, là ngoại lệ. Cho các ngươi một khắc đồng hồ suy tính thời gian, đồng thời coi trọng một kiện vật phẩm, bài danh cao ưu tiên. Tầng thứ 9 bên trong, thế giới chi linh thanh âm vang lên. Nói xong, thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tầng thứ 9, vô cùng an tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, 10 người tốc độ cao đánh giá nơi này bảo vật, lựa chọn mình muốn mua sắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình có đầy đủ vinh dự đáng. Còn có, liền là xem thứ tự của mình. Nếu như hạng 8 cùng tên thứ 9 đồng thời nhìn chúng một kiện bảo vật, như vậy hạng 8 ưu tiên mua sắm, tên thứ 9 chỉ có thể từ bỏ. Sư tỷ, cái này ngươi không cần mua. Lâm Dã tại lựa chọn bảo vật thời điểm, nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt nhìn chúng một chiếc nhẫn. Lâm Dã thần niệm quét qua, phát hiện này xinh đẹp xưa cũ chiếc nhẫn, lại là không gian giới chỉ. Đến mức thể tích lớn bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Nhưng, cái giá tiền này rất đắt, cần 28.000 điểm vinh dự đáng. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra vẻ tò mò. Đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Dã hỏi. Lãng phí vinh dự giá trị cùng cơ hội. Cái này cho ngươi. Lâm Dã thấy không có người chú ý bọn hắn bên này, liền từ cửu trọng trong không gian xuất ra một chiếc nhẫn, không gian giới chỉ. Sau đó đưa cho Nam Cung Tích Nguyệt. Nam Cung Tích Nguyệt khẽ giật mình, không biết Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ. Cũng không biết Lâm Dã truyền đạt chiếc nhẫn này làm cái gì. Tuyệt mỹ khuôn mặt, xuất hiện một tia không muốn người biết đỏ ửng, nhưng nàng vẫn là tiếp đi qua, lập tức thần thức tại trên mặt nhẫn quét một vòng, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nàng phát hiện Lâm Dã cho nàng, lại là không gian bảo vật. Thần thức tiến vào không gian giới chỉ. Phát hiện bên trong lại có dài rộng cao 10 dặm, so với thiên bảo chi tháp tầng thứ 9 giá trị 28.000 điểm vinh dự đáng giá không gian giới chỉ còn muốn tốt rất nhiều. Tiểu sư đệ đây là đưa cho sư tỷ sao? Nam Cung Tích Nguyệt cao hứng vô cùng. Mở miệng hỏi Lâm Dã. Mong muốn xác định đây có phải hay không là Lâm Dã đưa cho nàng. Nếu như sư tỷ phải cho ta vinh dự đáng, ta sẽ không khách khí. Lâm Dã cười cười. Đa tạ tiểu sư đệ. Nam Cung Tích Nguyệt khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Này không gian giới chỉ là Lâm Dã đưa cho nàng. Lâm Dã vừa mới câu nói kia, rõ ràng là đang nói đùa. Bởi vì tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị không cách nào một mình giao dịch. Nàng tự nhiên không có cách nào đem vinh dự giá trị cho Lâm Dã. Chương 308, bí cảnh truyền tống. Lâm Dã đưa nàng một cái so thiên bảo chi tháp còn tốt hơn không gian giới chỉ, nàng tự nhiên cao hứng vô cùng. Thận trọng đem không gian giới chỉ cất kỹ. Không mua sắm không gian giới chỉ, nàng liền nhiều một cơ hội lựa chọn cái khác bảo vật, cũng có thể bớt đi 28.000 điểm vinh dự đáng. Lâm Dã đem không gian giới chỉ cho Nam Cung Tích Nguyệt sau khi, liền tự lo lựa chọn mình muốn mua sắm bảo vật, hắn vinh dự giá trị xếp hàng thứ nhất, có mua sắm 3 kiện bảo vật tư cách. Trong lòng đã quyết định, nhất định phải mua sắm 3 kiện bảo vật, dù cho hơi kém một chút cũng không quan trọng. Coi như lại kém, cũng là chí tôn thánh khí cấp bậc bảo vật a. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lâm Dã chọn tốt 3 kiện bảo vật, mua sắm tốt sau khi, hắn vinh dự giá trị chỉ còn lại có hơn 3.000. Tại hắn mua sắm hoàn tất thời điểm, những người khác cũng kém không nhiều tuyển định bảo vật, 10 người lựa chọn bảo vật, đều không có tái diễn. Dĩ nhiên, Lâm Dã biết, đồng thời nhìn chúng một kiện bảo vật, khẳng định có. Chỉ bất quá giữa lẫn nhau vô hình dịch ra. Bởi vì, 10 người bên trong, ngoại trừ Nam Cung Tích Nguyệt cùng hắn, 8 người khác có 6 người là Lâm Dã người, Nhược Lan Vũ cùng Mục Chí Lực, không muốn đắc tội trêu chọc Lâm Dã người, tự nhiên không muốn dùng thứ tự ép người. Trương Thiểu Sơ bọn hắn, chắc chắn sẽ không tuyển cùng một kiện bảo vật. Mua sắm tốt bảo vật, tất cả mọi người rời đi Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 9. Nơi này, một năm mở ra một lần. Mong muốn lại đi vào, chỉ có thể đợi thêm một năm. Mà lại, trong bọn họ, năm tiếp theo liền không thể tại tầng thứ 9 mua sắm bảo vật, dĩ nhiên, năm tiếp theo ba hạng đầu là không có hạn chế, ba hạng đầu, Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt đối khóa chặt một cái danh ngạch. Đến mức Trương Thiểu Sơ bọn hắn, liền muốn cùng Nhược Lan Vũ cạnh tranh. 10 ngày sau, bí cảnh mở ra. Có được vinh dự đáng giá, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vi Linh Chi thành vùng trời, xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên biểu hiện ra màu vàng tiểu chữ. Toàn bộ Vi Linh Chi thành người, đều có thể thấy này màn ánh sáng lớn. Lớn màn sáng lớn trên không trung thật lâu không tiêu tan. Mãi đến một ngày sau khi lúc này mới biến mất, toàn bộ Vi Linh Chi thành cường giả sớm đã sôi trào, nhưng đa số cường giả chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, dù sao, có được vinh dự đáng giá liền như vậy một số người. Thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu, mới có thể khen thưởng thêm vinh dự đáng. Coi như bảng danh sách có chỗ gợn sóng, đã từng có từng tiến vào 100 người đứng đầu lại đến rơi xuống, dĩ nhiên cũng có vinh dự giá trị, tính như vậy, cũng bất quá 200 người có được qua vinh dự đáng. Cho nên, đi tới bí cảnh, cũng liền 5/1 dáng vẻ. Bí cảnh, là cường giả tối đỉnh thiên đường. Bí cảnh bên trong mặc dù nguy hiểm, thế nhưng thu hoạch cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, chúng ta không có vinh dự giá trị truyền tống đi bí cảnh. Đại hạ thế giới, mỗi một năm đều sẽ cố định mở ra một lần bí cảnh truyền tống. Lúc khác, cũng có thể dùng vinh dự giá trị truyền tống, bất quá bình thường truyền tống bí cảnh cũng không thế nào tốt. Không thế nào tốt. Đó là đối những cái kia cường giả đỉnh cao mà nói, bọn hắn trướng mắt, mà lại bọn hắn không muốn làm trễ nãi thời gian kiếm lấy thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị. Kỳ thật, bình thường dùng vinh dự giá trị truyền tống bí cảnh, đối chúng ta mà nói, đây tuyệt đối là thiên đường. Nghe nói, tại đại hạ thế giới, đã xác định cấp thấp bí cảnh có 1000 vạn nhiều, trung cấp bí cảnh có 10 vạn nhiều, cao cấp bí cảnh cũng có hơn vạn, đỉnh cấp bí cảnh cũng chỉ có 8 cái. Vinh dự giá trị 20 vị trí đầu, có thể truyền tống một lần đỉnh cấp bí cảnh. Đây chính là bình thường có vinh dự giá trị đều không thể đi tới địa phương. Đỉnh cấp bí cảnh, ai, sớm đã siêu việt ngươi tưởng tượng của ta phạm chủ. Vi Linh Chi Thành, đối bí cảnh nghị luận, sớm đã sôi trào. Kỳ thật, tiến vào đại hạ thế giới yêu nghiệt các cường giả, lúc ở bên ngoài liền đối với trong này hiểu rõ một chút, đến mức có thể hay không đạt được, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí cùng thực lực. Lâm Dã, tự nhiên biết bí cảnh truyền tống tức sắp mở ra sự tình. Giờ khắc này, hắn trong thành bảo, tụ tập toàn bộ chiến thần tiểu đội. Hết thảy tầm mắt, đều nhìn hắn. Có chờ mong, có bồi hồi, có hưng phấn, còn có kiêng kỵ cùng lo lắng. Có thể có cơ hội tiến vào bí cảnh tự nhiên là hưng phấn tự hào, nhưng, bí cảnh bên trong nguy hiểm tầng tầng, hơi chút vô ý liền tan thành mây khói, vĩnh viễn không cách nào đi ra, kỳ ngộ cùng nguy hiểm vĩnh viễn là tại cùng một chỗ. Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Đây là hàng cổ không đổi pháp tắc định luật. Bí cảnh truyền thống. Chúng ta toàn bộ tiến vào đỉnh cấp bí cảnh, lần này tiến vào, là có mấy người không thuộc về chúng ta bên này người, cho nên, chúng ta phải cẩn thận địa phương không tại đồng loại, dĩ nhiên cũng phải đề phòng. Tiến vào bên trong, bình thường tới nói đều là ngẫu nhiên truyền thống, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Thân làm đội trưởng của các ngươi, ta vốn nên mang dẫn các ngươi, nhưng ở bí cảnh bên trong, quy tắc không cho phép, cho nên sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình trải qua sinh tử tôi luyện mới lại biến thành cường giả chân chính. Lâm Dã trầm ngâm thật lâu, mở miệng từ từ nói ra. Bí cảnh bên trong, có thể gặp nhau tự nhiên là tốt. Nhưng không thể gặp nhau, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hán, cũng không thể cả một đời trợ giúp bọn hắn, muốn chân chính cường đại lên, liền phải dục hỏa trùng sinh, dựa vào chính mình tại sinh tử trong rèn luyện trưởng thành. Điểm này, ai cũng không giúp được bọn hắn. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Bí cảnh đi ra sau, sẽ cùng nhau chiến đấu. Hy vọng gặp lại đội trưởng thời điểm đội trưởng đã trở thành bán thánh. Bí cảnh bên trong, thời gian cũng liền 2-3 tháng mà thôi. Chỉ cần không đem chúng ta truyền tống đến tử vong bí cảnh, chúng ta đều có rất lớn cơ hội thắng lợi trở về, tin tưởng đại hạ thế giới sẽ không đem chúng ta đưa lên tử lộ. Còn có thời gian 10 ngày, chúng ta chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Ta dự định đi thiên bảo chi tháp, đem thiên bảng trị đổi thành có khả năng sử dụng đan dược và thiết yếu vật phẩm, vì lần này, đem chỗ có thân gia đều để lên. Không có thể làm cho mình lưu lại tiếc nuối. Tam vương tử bọn hắn, biết Lâm Dã nói không sai. Trong lòng vẫn là chờ mong đại gia có thể tại cùng một chỗ. Bất quá, coi như không thể tại cùng một chỗ, mình cũng phải liều, vì tương lai, vì sống sót. Tốt tại lần trước tại dưới tế đàn đạt được bảo vật chân quý, hôm nay lại tại thiên bảo chi tháp đạt được chí tôn thánh khí bảo vật, coi như không có đạt được bảo vật, cũng có thiên bảng trị đi giao dịch một chút thiết yếu vật phẩm. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Làm đội trưởng của các ngươi. Đây coi như là ban thưởng các ngươi, không cần cho chiến thần tiểu đội mất mặt. Lâm Dã khẽ vươn tay. Xuất hiện trước mặt một chút chiếc nhẫn cùng vòng cổ, còn có vòng tay cùng đai lưng những thứ này. Đội trưởng, này chút cái gì? Liệp Thiên Dư nhìn xem Lâm Dã lấy ra đồ vật, không khỏi tò mò. Ban thưởng bọn hắn, không phải là bảo vật cùng trang bị hoặc là công pháp này chút à, thế nào là một chút trang sức, nhìn có chút khó chịu, những người khác cùng Liệp Thiên Dư ý nghĩ một dạng. Đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã. Cầm xem một chút. Lâm Dã cười cười, vung tay lên, 14 dạng vật phẩm bay về phía Tam Vương Tử Điện Hạ bọn hắn, không có cho bọn hắn lựa chọn nào khác, bởi vì Lâm Dã trên người không gian bảo vật không nhiều lắm. Tại ánh mắt khó hiểu dưới, riêng phần mình tiếp nhận trước mặt vật phẩm. Tò mò đánh giá. Rất nhanh, phát hiện trước nhất bí mật vẫn là Gia Cát Lăng. Nàng, lấy được là một đầu xinh đẹp vòng cổ nếu là mang theo trên cổ, tuyệt đối xinh đẹp tuyệt mỹ, vừa vặn thích hợp với nàng, bất quá, thân là nữ tử nàng, tâm tư cẩn thận. Dùng thân thức đi liếc nhìn vòng cổ. Phát hiện vòng cổ lại là không gian bảo vật thời điểm, cả người kích động đến thân thể mềm mại run rẩy. Mặc dù không nhìn thấy mạng che mặt phía sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình biến hóa, nhưng khẳng định là hưng phấn xúc động. Chương 309, Chí Tôn Thánh Khí. Không gian vòng cổ. Gia Cát Lăng ngọt ngào thanh âm thanh thúy vang lên, cả người kích động không thôi. Những người khác, nghe được Gia Cát Lăng thanh âm, không khỏi khẽ giật mình, coi là Gia Cát Lăng hồ đồ rồi, nhưng lòng hiếu kỳ khu xử phía dưới, thần thức quét qua trong tay mình vật phẩm. Trong chớp mắt này, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt biến ảo không ngừng. Kinh ngạc, hưng phấn, xúc động. Thật sự là không gian bảo vật. Dài rộng cao 10 dặm không gian bảo vật A. Nghịch thiên chí bảo. Này so thiên bảo chi tháp tầng thứ 9 cái kia không gian giới chỉ còn tốt, quá tốt rồi. Đội trưởng, cảm ơn ngươi. Vì đội trưởng cái này ban thưởng, ta cũng phải trở nên mạnh hơn còn sống trở về. Trương Tiểu Sơ, Tiểu Yến Thanh, Dương Vân Thần chờ mọi người hưng phấn không thôi, yêu thích không buông tay đánh giá trong tay vật phẩm, thận trọng bộ dáng, sợ làm hư. Tựa như là tâm can bảo bối một dạng che chở. Có một kiện không gian bảo vật, là hết thể cường giả nguyện vọng lớn nhất. Tựa như là một phàm nhân mong muốn thành thánh một dạng. Có thể, coi như phàm nhân có thể thành thánh, cũng không cách nào hoàn thành ủng có không gian bảo vật nguyện vọng A, bởi vì là không gian bảo vật tại Thần Châu Đại Lục sớm đã mất tích, cho dù có, cũng đều là tại những cái kia đỉnh cấp thực lực trong tay. Muốn có được không gian bảo vật, không thể nghi ngờ là nằm mơ, thậm chí nằm mơ đều khó có khả năng đạt được không gian bảo vật. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Dã vậy mà đưa bọn hắn một kiện không gian chí bảo. Mặc kệ tương lai là cái dạng gì, chỉ cần ta là đội trưởng của các ngươi, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mạnh lên, còn sống trở về. Ta mỗi lần đi mạo hiểm, trưởng bối đều sẽ dặn dò ta một câu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, sống sót mới là thắng lợi, chúng ta cố gắng tu luyện, nghịch thiên mà đi, là vì cái gì? Vì chính là sống được càng lâu, sống được càng tự do. Lâm Dã nói xong, liền hơi hơi nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Chuyện cua. Tui nét chuyện này hình, liền là ra hiệu Tam Vương Tử bọn hắn có khả năng rời đi. Tất cả mọi người, nhìn xem Lâm Dã dáng vẻ. Đều đứng dậy, không có lên tiếng, hơi hơi không mình hành lễ, rời đi Lâm Dã thành bảo. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lâm Dã lời nói để bọn hắn đáy lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Trường bối của bọn hắn, mạnh mẽ hơn Lâm Dã, nhưng, lại chưa từng có nói lời như vậy, nhưng mà... Lâm Dã lại giống bọn hắn thân nhân dặn dò bọn hắn, Lâm Dã, so Lâm Dã đưa cho không gian của bọn hắn bảo vật còn muốn chân quý. Nhìn xem Trương Thiểu Sơ bọn hắn rời đi. Lâm Dã mở ra hai mắt. Thần niệm khẽ động, liền đem ba kiện bảo vật đem ra, cùng lúc đó, đem Tịch Linh cũng hô lên. Công tử. Tịch Linh sau khi đi ra, uyển chuyển hành lễ. Đứng ở một bên, chờ lấy Lâm Dã phân phó. Tại cửu trọng trong không gian tu luyện, nàng mặc dù không có trùng kích bán thánh. Nhưng nàng Hắc Ám lĩnh vực đã đi đến 40.000 nói, Quang Minh lĩnh vực đi đến 18.000 nói. Hắc Ám Thiên Thư tu luyện thành công. Chỉnh cá nhân thực lực, đi đến một cái trình độ khủng bố. Liền xem như Lâm Dã hiện tại, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Món bảo vật này, ngươi luyện hóa sử dụng. Còn có 10 ngày, ta liền muốn đi vào bí cảnh, đến lúc đó ngươi tại bí cảnh bên trong trùng kích bán thánh. Lâm Dã đem trước mặt một món trong đó bảo vật cầm lên, đưa cho Tịch Linh. Đây là hắn thiên bảo chi tháp bên trong mua sắm 3 kiện bảo vật chi, 4 hắc ám chi nguyên. Hạ phẩm chí tôn thánh khí, hắc ám chi nguyên. Vừa vẫn thích hợp Tịch Linh sử dụng. Chí tôn thánh khí, tại cửu trọng trong không gian tế luyện dung hợp đối cửu trọng không gian bất lợi, ít nhất tạm thời không dám để cho Tịch Linh tại cửu trọng trong không gian vận dụng chí tôn thánh khí. Trừ phi chờ hắn đem cửu trọng không gian thứ 6 phong ấn mở ra. Chí tôn thánh khí. Tịch Linh cũng phát hiện này thánh khí phi phàm. Nhưng lại không xác định này thánh khí đến cùng là cấp bậc gì. Chỉ có thể đại khái suy đoán, bất quá trong lòng vẫn còn có chút không tin. Dù sao, chí tôn thánh khí vật như vậy quá mức thưa thớt, liền liền thiên hồ nhất tộc, cũng chỉ có một kiện chí tôn thanh khí chấn tộc. Cũng là bởi vì cái kia một kiện chí tôn thanh khí, những chủng tộc khác không dám trêu chọc thiên hồ nhất tộc. Hoặc là nói, thiên hồ nhất tộc liền là dựa vào cái kia chí tôn thanh khí mà sống sót. Là một kiện hạ phẩm chí tôn thanh khí. Nhưng, không nên tùy tiện sử dụng, lưu tâm cắn trả. Lâm Giã gật gật đầu. Chí tôn thanh khí, vốn nên chỉ có mạnh mẽ thánh giả mới dám sử dụng, thiên nhân cảnh căn bản cũng không dám đi đụng vào, liền xem như ban thánh, sơ ý một chút cũng phải bị cắn trả. Dù cho chỉ là hạ phẩm chí tôn thanh khí. Tịch Linh biết. Tịch Linh gật gật đầu, cầm lấy hắc ám chi nguyên liền tùy tiện tìm một cái phòng đi vào. Thanh bảo, bên trong có không ít to to nhỏ nhỏ gian phòng, đừng nói một cái Tịch Linh, coi như lại đến 100 người cũng có thể ở lại. Tại Tịch Linh cầm lấy chí tôn thánh khí tế luyện thời điểm, Lâm Giã cũng bắt đầu tế luyện còn lại hai kiện chí tôn thánh khí. Chấn Thiên chí tôn đỉnh, trung phẩm chí tôn thánh khí, là hắn mua sắm 3 kiện chí tôn thánh khí bên trong tốt nhất một kiện. Cái này chí tôn thánh khí, chủ yếu vẫn là phòng ngự. Ủng có thần kỳ uy lực, xem như tông môn chấn tông chi bảo đơn giản vô địch. Hắn vừa vặn có cửu đỉnh chấn thần võ kỹ, nếu như tăng thêm Chấn Thiên chí tôn đỉnh, phòng ngự có thể xưng vô địch, coi như dùng để công kích cũng có thể đem một phương dãy núi cho nện thẳng. 3 ngày không ngừng tế luyện. Chấn Thiên chí tôn đỉnh, rốt cục tế luyện thành công. Bảo vật càng mạnh càng khó tế luyện, càng khó hòa làm một thể, huống chi hắn bản thân liền là thiên kiếm thân thể, ở trong cơ thể hắn còn có thần kiếm tồn tại. Chấn Thiên chí tôn đỉnh 3 ngày tế luyện thành công, đã tính nghịch thiên. Bất quá, mặc dù tế luyện thành công, nhưng cũng không có nghĩa là đã trưởng khống. Mong muốn phát huy ra thông thiên uy lực, vẫn phải từ từ ôn dưỡng tế luyện. Tế luyện tốt Chấn Thiên chí tôn đỉnh về sau, Lâm Giã không có dừng lại. Một giọt tinh huyết tế ra. Tinh huyết hướng phía một món khác chí tôn thánh khí điểm tới. Hạ phẩm chí tôn thánh khí, Liệt Diễm Xích Minh. Rộng kiếm. Kiếm có bàn tay rộng, dài 5 thước, thân kiếm tản ra hủy thiên diệt địa liệt diễm khí tức, chỉ là này chí tôn thánh khí thánh uy, liền có thể nhường bán thánh phía dưới cường giả chấn sát. Bỏ ra một ngày thời gian, liền đem Liệt Diễm Xích Minh tế luyện thành công. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bản thân liền là thiên kiếm thân thể. Kiếm chi lĩnh vực 10.000 nói. 2 kiện chí tôn thánh khí, toàn bộ tế luyện thành công. Muốn chân chính phát huy ra huy lực, cái kia là về sau sự tình, hắn tạm thời cũng không cách nào hoàn thành. Cái này cần thời gian dài dằng dặc đi ôn dưỡng, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nay trời, Lâm Giã đang muốn tu luyện cửu đỉnh chấn thần thời điểm. Bích Lạc theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng trước tiên thấy Lâm Giã thức hải bên trong màu vàng trăng giấy, cả người không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Cái phản ứng này nhường Lâm Giã cũng không khỏi thật tốt ngạc nhiên, có thể làm cho Bích Lạc kinh ngạc đến ngây người, tuyệt không phải bình thường. Này, đây là nơi nào tới? Bích Lạc chủ động cùng Lâm Giã trao đổi. Mở miệng hỏi Lâm Giã. Trong lời nói, là chỉ cái kia kim sắc trang giấy. Tế đàn ở bên trong lấy được. Thế nào, ngươi biết thứ này? Lâm Giã tinh thần tỉnh táo. Ban đầu hắn liền có rất nhiều việc hỏi Bích Lạc, hiện tại Bích Lạc tỉnh lại, hắn tự nhiên cao hứng, nâng lên cái kia kim sắc trang giấy. Hắn không khỏi có chút buồn bực, mở ra tế đàn, những người khác đạt được bảo vật, mà hắn lại đạt được không biết trách nhiệm cùng phiền não. Càng quan trọng hơn là, hắn còn không biết này màu vàng trang giấy là cái gì. Chương 310, Vô Tự Thiên Thư. Ngươi, thật sẽ chọc cho sự tình a. Đây là vũ trụ ở giữa 9 đại thần thư một trong, Vô Tự Thiên Thư. Chỉ bất quá, ngươi mới đến một tờ mà thôi. Bích Lạc hít một hơi thật sâu, để cho mình khiếp sợ tâm cảnh bình phục lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mình tại Lâm Giã thức hải bên trong gặp được vũ trụ 9 đại thần thư một trong Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư là thần kỳ nhất, thần bí nhất. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Giã mới đến một tờ. Nếu là đạt được hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư, vậy liền thật thần kỳ. 9 đại thần thư. Vô Tự Thiên Thư. Đến cùng thế nào a? Lâm Giã nghe được hỗn loạn, căn bản cũng không biết cái gì 9 đại thần thư. Nghe Bích Lạc nói đến thần kỳ như vậy, đến cuối cùng hắn vẫn là không có hiểu rõ này Vô Tự Thiên Thư đối với hắn có làm được cái gì. Hắn hiện tại, muốn biết nhất chính là liên quan tới Vô Tự Thiên Thư sự tình. 9 đại thần thư, không phải ngươi hiện tại có thể tiếp xúc. Bởi vì, ngươi cách chúng nó quá xa vời, coi như cho ngươi thêm 1.000 vạn năm, cũng chưa chắc có thể chạm đến chúng nó. Hiện tại biết, đối ngươi không có chỗ tốt. Nếu là Vô Tự Thiên Thư, ta làm sao biết ta? Chỉ có tập hợp đủ hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư, ngươi mới sẽ biết Vô Tự Thiên Thư tác dụng cùng bí mật. Nếu như ta đoán không sai, ngươi dùng cuốn vào thao thiên trong âm mưu. Tế đàn kia hẳn là có 9 tòa, nói không chính xác Vô Tự Thiên Thư ngay tại mặt khác 8 tòa tế đàn bên trong tìm tới, dung hợp hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư, hết thể chân tướng vơi trần. Bích Lạc tức giận nói, nàng trước kia xác thực mạnh mẽ, nhưng cũng không có tiếp xúc đến 9 đại thần thư trình độ, chớ nói chi là thần bí nhất thần kỳ Vô Tự Thiên Thư. ngươi biết Cửu Thiên tòa án sao? Lâm Dã trầm tư một hồi, mở miệng hỏi thăm Bích Lạc. Đưa hắn tiến vào tế đàn sau đó phát sinh hết thể nói cho Bích Lạc. Hy vọng Bích Lạc có thể vì hắn giải hoặc. Nghe nói qua, là hạ vị đại thế giới pháp luật chỗ. Vô Tự Thiên Thư xuất hiện tại hạ vị đại thế giới, hẳn là rơi vào đại hạ thế giới. Đây vốn chính là một trận âm mưu, bởi vì chín đại thần thư là không thể chính mình hạ xuống vị đại thế giới. Vô Tự Thiên Thư tại đại hạ thế giới, mà đại hạ thế giới lại được mai táng. Muốn biết chân tướng, vẫn là đem Vô Tự Thiên Thư tập hợp đủ, phân tán Vô Tự Thiên Thư, là một loại thường thấy nhất ẩn giấu thủ đoạn. Nếu như không phải ta tại trong thức hải của ngươi, căn bản cũng không khả năng phát hiện ngươi có Vô Tự Thiên Thư. Đại hạ thế giới trước kia chúa tể, hẳn là sợ hãi Cửu gia phát hiện Vô Tự Thiên Thư, lúc này mới đem Vô Tự Thiên Thư tách ra. Bích Lạc phân tích Lâm Dã chứng kiến hết thảy, đem ý nghĩ của mình nói ra. Duy nhất chân tướng, chỉ có Vô Tự Thiên Thư tập hợp đủ về sau mới sẽ phát hiện. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Đi được tới đâu hay tới đó. Ta chỉ cần phải trở nên mạnh hơn là được. Lâm Dã hít một hơi thật sâu. Ở trên người hắn, đã có vô số rốt nát bí mật, thêm một cái Vô Tự Thiên Thư cũng không nhiều, cùng lắm thì liền là tan thành mây khói, chẳng lẽ còn có so tan thành mây khói còn phải đánh sợ hơn sự tình. Cái kia chưa bao giờ gặp mặt đích sư tôn. Người thần chủ kia kiếp trước. Còn có thiên ý phiến. Hiện tại thêm một cái Vô Tự Thiên Thư lại có làm sao? Ngươi thổ hệ đại thánh chi huyết. Dung hợp thời điểm, trước áp chế mặt khác bốn hệ lĩnh vực đều chiếm được 10.000 nói. Thổ hệ đại thánh chi huyết tự nhiên không cách nào dung hợp, luyện hóa thổ hệ đại thánh chi huyết, đem thổ hệ lĩnh vực tu luyện tới 10.000 nói, sau đó lại phóng ra mặt khác bốn hệ. Bích Lạc giống như là biết Lâm Dã muốn hỏi vấn đề của nàng. Không có chờ Lâm Dã mở miệng. Nàng liền nói ra trước đã. Đây cũng là nàng theo Lâm Dã tình huống tu luyện bên trên nhìn ra vấn đề. Dựa theo Lâm Dã tốc độ tu luyện, hiện tại Lâm Dã đã sớm bán thánh, có thể nàng nhìn thấy Lâm Dã chẳng những không có bán thánh. Mà lại liền năm hệ đại thánh chi huyết đều không có hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Hẳn là không biết thổ hệ đại thánh chi huyết như thế nào luyện hóa dung hợp. Thì ra là thế. Lâm Dã bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình bất kể thế nào cố gắng, thổ hệ đại thánh chi huyết cũng không cách nào luyện hóa dung hợp. Nguyên lai là chính mình không có tìm được phương pháp chính xác, hiện tại biết nguyên nhân chỗ, trong lòng hoang mang liền cởi ra. Không chút do dự, đứng dậy hướng thời gian chi tháp đi đến. Còn có 5 ngày thời gian, liền muốn đi trước bí cảnh. Thừa dịp này 5 ngày thời gian, tại thời gian chi trong tháp đem thổ hệ đại thánh chi huyết luyện hóa dung hợp, muốn là bỏ lỡ mấy ngày nay, liền phải chờ theo bí cảnh trở về mới có cơ hội. Bí cảnh bên trong, hết thảy đều là không biết. Chỉ có thực lực càng mạnh, mới càng có cơ hội sống sót đi ra. Mỗi mạnh mẽ một điểm, liền nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Thời gian chi tháp tầng thứ 4. Lâm Dã tiến vào cửu trọng không gian, thời gian tỷ lệ chống chất. Dựa theo Bích Lạc nói như vậy, áp chế kim mộc thủy hỏa 4 hệ lĩnh vực. Toàn lực luyện hóa thổ hệ đại thánh chi huyết. Quả nhiên, không có đằng trước bốn hệ tồn tại, thổ hệ đại thánh chi huyết rất nhẹ nhàng liền luyện hóa dung hợp đại thánh chi huyết về sau, Lâm Dã liền tranh thủ thời gian đi vào hỗn độn thần thụ phía dưới, tu luyện thổ hệ lĩnh vực. Thời gian 6 năm, thổ hệ lĩnh vực đạt được 10.000 nói. Hiện tại, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lĩnh vực đều đã đạt đến 10.000 nói. Là thời điểm dung hợp. Dung hợp 5 hệ, hình thành ngũ hành đại viên mãn. Cửu trọng trong không gian, năm hệ lĩnh vực phát ra 5 màu thải quang sáng chói, thần kỳ lóa mắt, lẫn nhau gạt bỏ, nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn liền là một cái thế giới thần kỳ. Lâm Dã không dám có chút chủ quan. Toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở 5 hệ lĩnh vực dung hợp phía trên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 3 tháng, rốt cục dung hợp 5 hệ lĩnh vực. Ngũ hành đại viên mãn. 5 loại lĩnh vực dung hợp, hình thành một loại đặc hữu mạnh đại lĩnh vực, này trong lĩnh vực có kim mộc thủy hỏa thổ. Có thể đồng thời sử dụng, cũng có thể tách ra sử dụng. Ngũ hành lĩnh vực, mặc dù đều chỉ có 10.000 nói, thế nhưng uy lực của nó, lại so 50.000 đạo đơn hệ lĩnh vực mạnh vô số lần. Rốt cục, thành công. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Trên mặt, không che giấu được thần sắc hưng phấn. Đi qua lâu như vậy, ngũ hành lĩnh vực rốt cục đại viên mãn. Đương nhiên, 9 giọt đại thánh chi huyết toàn bộ dung hợp, còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Nói không chính xác cái này là cả đời cũng không cách nào hoàn thành sự tình, nhưng, hiện tại ít nhất ngũ hành lĩnh vực dung hợp, có thể trùng kích bán thánh. Nếu như đi đến bán thánh, hắn đem nhất phi trùng thiên. Liền xem như gặp được thánh giả, cũng có thể một trận chiến. Cái này là ngũ hành lĩnh vực mạnh mẽ, cũng là hắn đi đến bán thánh mạnh mẽ. Hoặc là nói, thực lực của hắn, bị cảnh giới cho cực hạn. Xem nhìn thời gian. Khoảng cách bí cảnh truyền tống rất gần, không dám chế lại thời gian, mau chóng rời đi thời gian chi tháp. Tại hắn lúc rời đi ở giữa chi tháp lúc,